Thiên Kiêu Chiến Kỷ 113 chương 1114 Thiên Lưu Tụ Hội Lâm Tầm. Lão Cáp, A Lỗ cùng rời đi Huyền Xương Băng Nguyên, tiến vào ngoại giới. Một đường hành tẩu tại các đại châu cảnh chi gian, trên đường đi kiến thức quá nhiều dĩ vãng không có kinh biến. Đầu tiên, liền là vắt ngang tại bốn phía đại giới ở giữa giới hà đang chìm xuống cùng biến mất, tốc độ cực nhanh. Y theo suy đoán, không ra một cái, tứ đại giới cương vực liền sẽ một lần nữa hóa thành một khối hảo hãn đại lục, khôi phục thượng cổ thời đại phong mạo. Đồng thời, thế gian vạn vật đều là tại sinh ra biến hóa. Một chút tầm tầm thường thường sông núi bỗng nhiên sinh ra kịch biến. Ngọn núi cất cao một mảng lớn, hiện ra linh khí nồng nặc, hóa thành động thiên phúc địa. Một chút tinh quái yêu mị thuế biến tốc độ cũng đang tăng nhanh. Trước kia không cách nào phá khai tu hành bích trướng, bây giờ đều có thể nước chảy thành sông. Thậm chí, một chút sớm đã yên diệt tại tuổi tuế nguyệt trường hà bên trong linh dược, kỳ chân bắt đầu một lần nữa hiển hiện, đã dẫn phát không biết bao nhiêu đạo thống cùng tu đạo giả tranh đoạt. Đồng thời, tu đạo giả vô luận tư chất cao thấp, tại tu hành lúc tấn cấp tốc độ cũng đang tăng nhanh. Lại tại ngộ đạo thời điểm, có thể lại càng dễ lĩnh hội cùng trưởng khống đại đạo lực lượng. Cái này số không thắng số kinh biến. Ngay tại thiên hạ tứ đại giới mỗi một cái khu vực phát sinh, tựu tựa như yên lặng thật lâu thổ những, tỏa ra phiên thiên phúc địa sinh cơ. Ngay tại đi hướng cực hạn chói lọi mà những biến hóa này đều là tại gần hai cái thời gian bên trong mới phát sinh. Quá mức kinh thế hãi tục, thế gian tu đạo giả đều biết đạo trận này trước nay chưa từng có đại thế chú định sẽ đến. Lại không nghĩ rằng, vẹn vẹn chỉ là đại thế tiến đến trước báo hiệu. Giống như này kinh thiên, có cổ lão đạo thống thôi diễn phân tích sau ra kết luận. Lần này kinh biến, xưa nay chỉ có dĩ vãng tuế nguyệt bên trong đã từng có cùng loại biến hóa phát sinh ở thiên địa ở giữa. Nhưng không có một lần giống như vậy. Kinh người như thế. Nhưng cùng này đồng thời thiên hạ trở nên rung chuyển, không còn như dĩ vãng yên tĩnh. Cổ đại quái thai liên tiếp xuất thế, hoành hành thế gian, trấn áp đương đại tuyệt đỉnh thiên kiêu Lâm Tầm. Bọn hắn nghe được nhiều nhất tin tức, tựu cùng cổ đại quái thai có quan hệ. Một chút cổ đại quái thai xuất thế, đoạn thời gian gần nhất bên trong, làm ra không biết bao nhiêu kinh thiên động địa đại thế, lại càng không biết đánh bại bao nhiêu người, dẫn phát thiên hạ rung chuyển. Những này yên lặng không biết bao lâu quái vật, từng cái cường đại rối tinh rối mù, cuồng đến làm người ta im lặng. Đương đại tuyệt đỉnh nhân vật phong thái đều bị bọn hắn so không bằng ai. Cái này cũng không cách nào so sánh được. Mỗi một cái cổ đại quái thai đều là vạn cổ tuyệt diễm chi kỳ tài. Tại tuổi tuế nguyệt bên trong yên lặng hồi lâu, liền chờ lần này đại thế tiến đến. Cường đại là không thể nghi ngờ. Trên đường đi tương tự than thở, nghị luận cũng là nhìn mãi quen mắt. Lâm Tầm, Lão Cáp, A Lỗ đều là rất kinh ngạc. Mới hai cái thời gian mà thôi, ngoại giới không ngờ náo ra nhiều như vậy phong ba. Tựu như vậy cuồng tuyệt đỉnh chi vực phủ xuống thời giờ, chú định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Lão Cáp rất khinh thường tại lời bình những cái kia cổ đại quái thai náo ra động tính. Xác thực, đối với cái này, Lâm Tầm thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, biểu hiện càng lóa mắt, mang ý nghĩa bị người để mắt tới có thể lại càng lớn đại ca. Ngươi không nghe thấy sao? Có một ít cổ đại quái thai muốn khiêu chiến ngươi, đều là tuyên bố ngươi nếu dám hiện thân, chắc chắn ngươi trấn áp. A Lỗ cười hì hì nói. Lâm Tầm dọc theo con đường này tự nhiên cũng nghe nói một chút cùng loại nghe đồn. Nguyên nhân ngay tại ở, tại hai cái trước, nếu bàn về thiên hạ được chú ý nhất thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh nhân vật, tuyệt đối thuộc về hắn Lâm Tầm một người. Tại dưới bực này tình huống, bị người để mắt tới cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, đánh bại hắn chẳng khác nào đánh bại tiểu cự đầu bảng hạng nhất, cũng liền tương đương đánh bại đương đại tuyệt đỉnh nhân vật bên trong nhân vật phong vân. Có thể đủ dẫn phát thiên hạ chú mục, dương danh thế gian, đây chính là nổi danh chi mệt mỏi. còn có quá đáng hơn. Một chút cổ đại quái thai thế nhưng là kêu gào. Nếu là bắt được ngươi Lâm Ma Thần, liền muốn đưa ngươi thu làm nô bộc, phụng dưỡng ở bên cạnh họ. Dùng cách này diễu võ dương oai. Lão Cáp cũng kêu la. Tự hỏi ngươi, loại khiêu khích này ngươi có thể chịu? Lão Cáp nói cũng không phải lời nói dối. Lâm Tầm cũng nghe qua cùng loại nghe đồn. Tuy nói hắn không thèm để ý những này khiêu khích cùng kêu gào, nhưng nếu là đụng phải bọn gia hỏa này, Lâm Tầm tuyệt đối không để tâm cho bọn hắn một cái cả đời dạy dỗ khó quên hiện nay. Tùy tiện một chút A Miêu A Cẩu cũng dám dấm lên chính mình thượng vị thứ đồ gì bất quá. Hắn cũng là hiểu rõ đến. Một chút tiểu cử đầu bảng bên trên tuyệt đỉnh nhân vật, đều có chút không ngóc đầu lên được. Bởi vì bọn hắn tại cùng một chút cổ đại quái thai lúc giao thủ đều bại, thậm chí còn có một số tuyệt đỉnh cử đầu cũng đều lựa chọn bo bo giữ mình. Không muốn vào lúc này cùng những cái kia cổ đại quái thai phát sinh xung đột. Để tránh danh vọng có hại. Đi thôi. Chúng ta biết được tin tức cuối cùng quá ít. Lần này tiến về Thiên Lưu Linh Sơn, có lẽ có thể giải càng nhiều tin tức. Lâm Tầm nói. Theo đại thế sắp xảy ra, thiên hạ các nơi gió nổi lên vân dũng, kỳ tài thiên kiêu nhao nhao hiện thế. Tự nhiên sẽ có các loại giao lưu cùng luận bàn thịnh hội. Sẽ tại Thiên Lưu Linh Sơn triển khai một trận thịnh hội, liền là bởi Nhật Thần Điện truyền nhân Ni Hành Chân khởi xướng. Cứ nghe tiến về tham gia, đều là đương đại nhân vật kiệt xuất, là có ý hướng tham dự vào tuyệt đỉnh chi vực cạnh tranh bên trong nhân vật. Thiên Lưu Linh Sơn vì Vu Tử Châu cảnh nội, Lâm Tầm bọn hắn mượn nhờ cổ truyền tống trận, sớm mấy ngày đến Tím Châu cảnh nội, sau đó một đường tìm kiếm tiến vào Thiên Lưu thành nội. Vừa mới vào thành, trên đường đi liền nghe đến rất nhiều tiếng nghị luận. Lần này Thiên Lưu thịnh hội ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, có tư cách tham dự đều là đặt chân tuyệt đỉnh nhân vật, thậm chí không thiếu tuyệt đỉnh cự đầu. Nghe nói Ni Hành Chân muốn tại lần này thịnh hội bên trên mời một chút đồng đạo cùng một chỗ cùng bàn đại sự. Đáng tiếc chúng ta đều không tư cách leo núi tham dự trong đó. Lâm Tầm bọn hắn đều không cần tìm kiếm, ở các loại tiếng nghị luận bên trong tự hiểu rõ đến một chút Thiên Lưu thịnh hội tin tức. Hướng trong thành vị trí bước đi. Một tòa cô tuấn đại sơn sừng sững trong thành trung, linh dục tú, chừng cao ngàn trượng. Kỳ thượng phi bộc nhìn đảo, từ trên trời giáng xuống, bày biện ra Thiên Lưu tề bôn, ngân hà cuốn ngược kỳ quan. Đây cũng là Thiên Lưu Linh Sơn, lai lịch cực kỳ bất phàm. Ở đây sơn phủ cận là một mảnh náo nhiệt vô cùng khu vực. Có trà tứ, tửu lâu, cũng có chào hàng linh dược cùng linh bảo cửa hàng. Làm Lâm Tầm bọn hắn đến lúc, kề bên này đã hội tụ rất nhiều tu đạo giả. Đều là đang nghị luận liên quan tới Thiên Lưu Sơn tụ hội chủ đề. Đi thôi, không có trì hoãn. Lâm Tầm mang theo Lão Cáp cùng A Lỗ cùng một chỗ, hướng trên núi bước đi. Cái này khiến không ít tu đạo giả đều lộ ra hâm mộ và vẻ kính sợ. Thiên Lưu Linh Sơn cũng không phải như vậy tốt hơn. Kỳ thượng bao trùm có không hiểu đại đạo lực lượng, làm cho tại leo núi lúc hội sẽ tiếp nhận đến cực lớn bài xích. Mà lại tu vi không đạt tới diễn luân cảnh tầng thứ, căn bản là bước không ra bước chân. Cũng bởi vậy, làm cho rất nhiều tu đạo giả chỉ có thể dừng bước tại đây. À, tên kia nhìn tựa hồ có chút giống như Lâm Ma Thần. Có người chú ý tới Lâm Tầm bóng lưng, lộ ra sắc mặt khác thường, cảm thấy giống như đã từng quen biết. Thật sự là hắn sao? Không ít người giật mình. Gần nhất hai cái, Lâm Tầm một mực yên lặng, biến mất khỏi thế gian. Loại trừ từng cùng Sở Trung Thiên một trận chiến, liền không còn tin tức liên quan tới hắn. Đồng thời, thế nhân đại đa số ánh mắt đều bị thiên địa đại biến hấp dẫn, tập trung tại những cái kia cổ đại quái thai trên thân. Vững tin là hắn sao? Rất nhiều tu đạo giả sao động, hết sức kích động. Tại thiên địa đại biến trước đó, Lâm Ma Thần tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thế hệ tuổi trẻ nhân vật phong vân, nhận hết thiên hạ chú mục. Thời gian qua đi hay hắn như thật hiện thân ở đây, tuyệt đối sẽ gây nên náo động lớn, không ít tu đạo giả đều dựa vào gần đi qua, muốn cẩn thận phân biệt, xác nhận Lâm Tầm thân phận. Đáng tiếc, bọn hắn lực lượng còn chưa đủ dùng leo núi. Đồng thời, Lâm Tầm bọn hắn từ đầu đến cuối chưa từng quay đầu qua. Giữa sườn núi vị trí, đứng vững vàng đình đài lầu các, đều là rất cũ kỹ tang thương. Lúc này đã có rất nhiều tu đạo giả dừng lại giữa sân, hoặc ngồi hoặc đứng. Mà tại chỗ càng cao hơn đỉnh núi, còn có một tòa đạo đàn. Vân hà lượn lờ, mơ hồ cũng có thể nhìn thấy có một ít thân ảnh đứng yên kỳ thượng. Lâm Tầm bọn hắn vừa đến giữa sườn núi, liền phát hiện giữa sân sớm đã tới không ít người. Rõ ràng đều là tới tham gia tụ hội. Nhìn liếc qua một chút mắt chi gian, Lâm Tầm liền phát hiện những người này tất cả đều là cường giả, có thể nói là cao thủ tụ tập. Suy nghĩ một chút cũng đúng, không đạt được diễn luân cảnh tầng thứ, căn bản không có khả năng leo lên núi này. Lâm Tầm tìm kiếm nửa ngày, phát hiện cũng không Tiêu Thanh Hà thân ảnh. Một chút suy nghĩ, lúc này tìm một chỗ nơi hẻo lánh ngồi xuống, dự định nghe trước một chút giữa sân mọi người đàm luận. Cho đến bây giờ xuất hiện cổ đại quái thai bên trong, gần như đều là tuyệt đỉnh cự đầu tầng thứ kinh khủng tồn tại. Bọn hắn hoành hành thế gian, đánh bại đương đại không biết bao nhiêu cao thủ, thật sự là sỉ nhục. Có người than thở, cổ đại quái thai hoành không xuất thế, áp chế đến đương đại thiên kiêu đều nhanh không ngóc đầu lên được, tự nhiên khó tránh khỏi để cho người ta buồn bực. Các ngươi nói, cổ đại quái thai thật là không thể địch nổi sao? Bằng không, bọn hắn tùy ý ra một cái, làm sao có thể đủ đánh nhiều thắng nhiều? Có người buồn tâm lo lắng. Không thể địch nổi, hừ, đây không có khả năng, đương đại bên trong không thiếu có thể cùng những này cổ đại quái thai chống lại nhân vật, chỉ là còn chưa từng xuất thủ thôi. So như Vân Khánh Bạch, Vương Huyền Ngư, Diệp Ma Ha, Yến Tràm Thu, Lâm Ma Thần các loại chờ chút, cái nào không phải mạnh mẽ khủng khiếp? Lâm Ma Thần nói đến đây người, thật đúng là khó lường. Một cái trước, Sở Trung Thiên lần thứ tư xuất thí, trước tiên tiến về Tinh Kỳ Hải, muốn trấn áp Lâm Ma Thần. Ai có thể nghĩ lại bị trấn áp? Nếu không phải có Vương Cảnh lão quái vật tương hộ, kém chút tự một mệnh. Ô hô, những người này ở đây đàm luận, nói đều là thiên hạ phong vân. Loại trừ sườn núi này, tại kia đỉnh núi đạo đàn phía trên, cũng không ít người tại trò chuyện. Những người kia càng cường đại, hiển nhiên đều là thân phận vô cùng tôn quý nhân vật. Tề huyên làm gì khiêm tốn, tiểu cử đầu bảng chi tranh, ngươi thế nhưng là quá quan trảm tướng, quét ngang một đám thiên kiêu, đưa thân 10 vị trí đầu liệt kê, có thể nói là chiến tích nổi bật. Đỉnh núi đạo đàn, một tên nữ tử mở miệng, mang theo kính nể hương vị. Đạo đàn bên trên, một tên áo lam nam tử ngồi tại bồ đoàn bên trên, thần sắc bình thản tự nhiên, nói, cũng vẻn vẹn chỉ là hạng 10, cũng không có gì. Không ít người đều lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, nhận ra áo lam nam tử thân phận, chính là Nhật Thần Điện truyền nhân Tề Trùng Đấu, uy danh truyền xa, là thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh tiểu cử đầu. Cùng này đồng thời, núi này thắt lưng vị trí một chút tu đạo giả đều lộ ra lắng nghe chi sắc, thần sắc kính sợ, tiếng nói cũng nhỏ hơn không ít. Hiển nhiên, đỉnh núi đạo đàn bên trên những cường giả kia thân phận rất không bình thường. Lâm Tầm xem đi qua, chỉ cảm thấy kia áo lam nam tử có chút quen mắt, rất nhanh cũng nhớ tới đến Tề Trùng Đấu thân phận, chính là Tiêu Thanh Hà sư huynh. Tại tiểu cử đầu bảng bên trên biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Ngươi biết tên kia sao? Lão Cáp hỏi. Đã gặp mặt, chưa từng kết giao qua, Lâm Tầm thuận miệng nói. Bên cạnh, một số người nghe được bọn hắn đối thoại, lập tức có người không kiên nhẫn cười nhạo. Chỉ là gặp qua mặt mà thôi, đáng giá khoe khoang sao? Còn to tiếng không biết thẹn nói ra miệng, không sợ làm cho người ta chê cười. Canh thứ hai lại có chút ít muộn, đột phát việc gấp. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 113 chương 1115 Bạch Long Đình. Đây là đối Lâm Tầm châm chọc, ai cũng có thể nghe được. Chỉ là Lão Cáp cùng A Lỗ lại không những không giận mà còn lấy làm mừng. Tinh thần bỗng nhiên chấn động, giống như đánh máu gà. Lâm Tầm thầm kêu không tốt. Hắn nhưng là rất rõ ràng, vô luận là Lão Cáp vẫn là A Lỗ, đều không phải đèn cạn dầu. Một cách là tự luyến mà kiêu ngạo, một cách là trời sinh miệng pháo, trời sinh kéo cừu hận một tay hảo thủ. Trên đường đi nếu không phải là mình áp chế, hai người đã sớm không biết náo ra bao nhiêu chuyện. Chú ý một chút, đừng gây chuyện. Lâm Tầm truyền âm, lườm hai người một chút, lộ ra uy hiếp. Hai người lập tức xương đánh quả cà tựa như hiểu xỉu nhi, mặt hồ mày trao. Cũng là có tự mình hiểu lấy. Lúc trước chào phúng người kia gặp đây, rất thận trọng chỗ mỉm cười, phê bình một câu. Bình thường người thật đúng là không có tư cách cùng đỉnh núi đảo đàn bên trên những người kia kết giao. Đều là tiểu cử đầu tầng thứ nhân vật hung ác. Cùng các ngươi cũng không phải cùng một loại người. Có người khác chế nhạo nói. Chúng ta cũng có người đã từng thêm tiểu cử đầu bảng chi tranh. Thế nhưng chỉ có thể quan sát từ đằng xa những người kia. Thực lực hơi yếu. Liền bất tử thần sơn đều không bước lên được. Phụ cận không ít người đều nhao nhao mở miệng. Nói gần nói xa. Lộ ra một cố tự ngạo. Cũng có đối đỉnh núi đảo đàn bên trên những người kia kính sợ cùng hâm mộ. A Lỗ nghe vậy, thực sự nhìn không được, cười nhạo nói: các ngươi cũng tham gia tiểu cử đầu bảng chi tranh, ngược lại là thất kính. Thần sắc hắn ở giữa không che giấu chút nào miệt thị, nào có cái gì thất kính tự cảm thấy, rõ ràng liền là trào phúng. Dã man nhân, khuyên các ngươi vẫn là xuống núi thôi. Lần này có thể tham dự tổ sẽ, có thể không một không là đương đại nhân tài kiệt xuất. Có người xem thường, một bộ hổ thẹn cùng làm bạn bộ dáng. Liền Lâm Tầm cũng nhìn không được cười. Chợt lắc đầu, lười nhắc tới đánh võ mồm. Một đám có mắt không tròng hạng người thôi. Các ngươi đi thôi, nơi này không chào đón các ngươi, có người trách cứ. Lão Cáp thì rất nghi hoặc, quay đầu hỏi Lâm Tầm. Đến tột cùng ai đang nói láo, đã đều tham gia qua tiểu cử đầu bảng chi tranh. Vì sao bọn hắn đều không nhận ra ngươi? Lâm Tầm nhún vai, biểu thì không biết. A Lỗ thì nhích miệng cười nói, rất đơn giản, có người đang nổ, căn bản không có tham gia qua tiểu cử đầu bảng chi tranh, cố ý đi trên mặt thiếp vàng. Lập tức không ít tu đạo giả thần sắc có chút mất tự nhiên. Còn không rời đi, có người đã tức giận lớn tiếng quát tháo. Động tính của nơi này lập tức gây nên sườn núi khu vực khác tu đạo giả chú ý. Liền là đỉnh núi đạo đàn bên trên cũng có người ré mắt nhìn sang. A kia tựa hồ là có người kinh ngạc, nhìn về phía Lâm Tầm lúc, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Gần như đồng thời, trên đỉnh núi, Tề Trùng Đấu phát ra giật mình thanh âm. Bỗng nhiên đứng dậy, nói: ngươi là Tề Trùng Đấu, thế nhưng là thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh nhân vật. Đứng hàng tiểu cử đầu bảng 10 vị trí đầu nhân vật phong vân. Thấy hắn như thế giật mình. Đỉnh núi đảo đàn những người khác cũng đều bị kinh động. Sau đó, khi thấy rõ Lâm Tầm bộ dáng lúc, đều lộ ra kinh sợ. Cùng nhau đứng dậy Lâm Ma Thần hắn lại cũng đến rồi, đảo đàn bên trên thân ảnh đều có chút ít sợ run. Đều không nghĩ tới. Yên lặng hai cách về sau, Lâm Ma Thần lại sẽ xuất hiện tại đây. Lâm huyên đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Lúc này Tề Trùng Đấu đã vội vàng lên núi thắt lưng bên này lướt đến. Lâm huyên, mau mời đạo đàn bên trên nhân vật khác cũng nhao nhao ôm quyền, mang theo kính ý hành lễ. Lâm Ma Thần trên sườn núi, những cái kia tu đạo giả đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Người tuổi trẻ kia thế mà liền là trước mấy trận danh mãn thiên hạ Lâm Tầm lúc trước trào phúng cùng trách cứ Lâm Tầm bọn hắn người. Thì tất cả đều toàn thân trở nên cứng. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới. Bọn hắn chỗ khinh thị cùng đuổi. Lại sẽ là dạng này một vị kinh khủng tồn tại. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác chưa chắc cùng đỉnh núi đảo đàn bên trên mọi người có giao tình. Ngược lại cũng không phải là nhỏ yếu. Mà là quá mạnh đồng dạng. Cũng không phải là mỗi người đều biết Lâm Tầm. Lão thiên hắn liền là Lâm Ma Thần. tiểu cự đầu bảng đệ nhất trước đây không lâu, hắn còn từng trấn áp Sở Trung Thiên, lệnh làm cây sau kém chút chết. Phiến khu vực này triệt để không bình tĩnh, sôi trào, mọi ánh mắt đều nhìn về Lâm Tầm. Nhất là nên có người nhìn thấy, liền A Lỗ cái này tựa như dã man nhân ra hỏa, cũng bị Tề Trùng đấu tôn kính có thừa lúc. Không ít người đều hít vào khí lạnh. Nhân dĩ quần phân, có thể đoán được, có thể cùng Lâm Ma Thần đi cùng một chỗ, cũng tuyệt đối không thể nào là hạng người tầm thường Lâm Tầm. A Lỗ huynh, còn có vị đạo hữu này, còn xin thượng đạo đàn một lần. Tề Trùng đấu phát ra mời. Đa tạ. Lâm Tầm cười chắp tay, không có đi khó xử lúc trước những cái kia trào phúng người. Lão Cáp cùng A Lỗ đồng dạng coi thường những tên kia. Cái này khiến Lâm Tầm hơi kinh ngạc. Cái này hai gia hỏa lúc nào trở nên rộng lượng như vậy, một đám ngay ngắn con ếch mà thôi. Cùng bọn hắn so đo làm gì, không duyên cứ bôi nhỏ chúng ta thân phận. Lão Cáp một mặt ngạo ý. Lời ấy đại thiện. A Lỗ rất tán thành. Lâm Tầm trong lòng thở dài. Ý thức được cái này hai gieo hỏa đã chướng mắt bình thường vai trò. Cho dù là gây chuyện, cũng là muốn phân người hiển nhiên. Lúc trước những người kia còn chưa đủ tư cách gây nên hai người hứng thú. Đỉnh núi khu vực lại là một phen cảnh tượng. Đạo đàn cổ lão mà rộng lớn, khắp nơi vân hải bốc hơi. Có phi bộc như tuyết long từ đây chỗ chút xuống, hơi nước lượn lờ, oanh minh như lôi. Hơn 10 tu đạo giả ngồi xếp bằng kỳ thượng, có nam có nữ, đều là đặt chân tuyệt đỉnh nhân vật. Không ít cũng đều là Lâm Tầm khuôn mặt quen thuộc. Đều là từng đưa thân tiểu cử đầu bảng trước 36 tên lóa mắt nhân vật. Bất quá, làm Lâm Tầm đến, lập tức liền thành sở hữu ánh mắt tiêu điểm. Không khác, ở đây bên trong, Lâm Tầm cách này tiểu cử đầu bảng đệ nhất tồn tại. Ở đây còn không một người có thể cùng bằng được. Không phải nói lần này tụ hội chính là bởi quý phái Ni Hành Chân đạo hữu khởi xướng. Vì sao nhưng không thấy một thân Lâm Tầm hỏi. Tề Trùng đấu suy nghĩ một chút, liền không giấu riêng. Nói, Lâm đạo hữu có chỗ không biết. Ngay tại 2 giờ trước, Ni Sư Huyên tiếp vào một phong chiến thư. Bây giờ chỉ sợ đang cùng người quyết đấu. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng đều sửng sốt một chút, hiển nhiên trước đó bọn hắn cũng chưa từng hiểu rõ đến. Cùng người đối chiến là ai Lâm Tầm nhiều hứng thú. Hắn rất sớm trước liền nghe nói qua Ni Hành Chân cường đại. Thuộc về uy tín lâu năm tuyệt đỉnh cử đầu bên trong trác tuyệt nhân vật. Sớm đã thành danh nhiều năm. Được vinh dự Nhật Thần Điện thế hệ tuổi trẻ lính quân người. Một người như vậy, đã có thể xưng đương đại tuyệt đỉnh nhân vật bên trong người mạnh nhất một trong. Lại có người dám phát chiến thư tới quyết đấu. Cái này tự nhiên làm người ta hiếu kỳ. Là một cái tên là Bạch Long Đình cổ đại quái thai. Yên lặng 8.000 năm lâu. Là Bạch Giao nhất mạch hậu duệ. Lại được xưng làm Lục Thái Tử. Tề Trùng đấu vẻ mặt nghiêm túc. Người này cực đoan đáng sợ. Nửa cái trước mới xuất thí. Bây giờ thua ở trong tay hắn đương đại tuyệt đỉnh nhân vật. Đã không dưới 10 cái. Giữa sân bầu không khí trở nên nặng nề. Cái khác tu đạo giả đều là sắc mặt biến hóa. Hiển nhiên, cũng đều biết cái này Bạch Long Đình đáng sợ. Ni Hành Chân đạo hữu phải chăng có nắm chắc? Lâm Tầm hỏi. Tề Trùng đấu cười khổ. Ni Sư Huyên nói, nguyên nhân chính là cảm thấy không có nắm chắc tất thắng. Cho nên mới sẽ đáp ứng một trận chiến này. Đổi lại những người khác khiêu chiến, Ni Sư Huyên khẳng định không thèm để ý. Lâm Tầm gật đầu. Đại khái đánh giá ra, cái này Bạch Long Đình có thể bị Ni Hành Chân coi trọng như thế, nên đích thật là một cái cực kỳ cường đại nhân vật. Bạch Giao Nhất, Mạch Lão Cáp bỗng nhiên lên tiếng. Mọi người nhao nhao đem ánh mắt nhìn qua, còn tưởng rằng Lão Cáp hiểu rõ cái gì. Ai có thể nghĩ, hắn xùi một tiếng bật cười, lắc đầu nói, ta chỉ biết là Chân Long, Ly Vẫn, Đằng Xà, Vương Giao các tộc quần, cũng không có nghe nói qua cái gì Bạch Giao Nhất Mạch. Dù cho là Giao Long chi thuộc, chỉ sợ cũng không thể coi là cái gì. Tất cả mọi người không còn gì để nói, cái này Lục Bào thiếu niên khẩu khí thật là đủ lớn. Nếu không phải nhìn thấy lão Cáp ngồi tại Lâm Tầm Chi bên cạnh, sớm có người tiến hành bác bỏ. Cổ đại quái thai thật có như vậy cường đại? Lâm Tầm như vậy hỏi. Hắn muốn nghe xem những này tuyệt đỉnh nhân vật kiến giải cùng cách nhìn. Không dối gạt Lâm Huyên. Có thể bị quan bên trên cổ đại quái thai bốn chữ. Tối thiểu đều là tuyệt đỉnh cự đầu tầng thứ nhân vật đứng đầu. Chiến lực hoàn toàn chính xác cường đại đến không hợp thói thường. Giống như Sở Trung Thiên đã từng yên lặng cùng bế quan. Nhưng cũng chỉ có thể được xưng tụng kỳ tài. Còn chưa đủ tư cách được xưng cổ đại quái thai. Tề Trùng Đấu kiên nhẫn giải thích. Bây giờ, chúng ta đã lớn gây nên có một cái phán đoán. Đó chính là cổ đại quái thai tại tuyệt đỉnh đạo đồ bên trên tạo nghệ. Nên đều đã vượt qua sơ khuy môn kính đăng đường nhập thất hai cái giai đoạn. Bước vào đăng phong tạo cực chi địa bộ Lâm Tầm trong lòng lập tức hiểu rõ. Bởi vì hắn từng đến đảo này đầu ngược lên đi. Cho nên cũng tin tưởng đăng phong tạo cực chi cảnh tuyệt đỉnh nhân vật có bao nhiêu lợi hại. Lâm Huyên tại ngươi bế quan đoạn thời gian này, nhưng có không ít cổ đại quái thai điểm danh muốn cùng ngươi một trận chiến đâu. Có người nói, không tệ. Còn có người kêu gào muốn bắt ngươi. Xung làm đi theo làm tùy tùng nô bộc. Tư thái cực kỳ cuồng ngạo cùng phách lối có người giận dữ. Lâm Tầm cười, nói, một đám A Miêu A Cẩu kêu gào mà thôi, chư vị không cần để ý. Nơi này lập tức yên tĩnh. Mọi người không nói gì. Bị câu nói này kinh đến. Đây cũng quá cường thế cùng hung hãn. Xem cổ đại quái thai là A Miêu A Cẩu phóng nhãn đương thế. Cũng chỉ có Lâm Ma Thần dám nói ra nói đến đây ngữ. Mọi người cũng là biết rõ. Lâm Tầm nổi danh nhất loại trừ một thân nhị thiên chiến lực. Liền là cái kia hoành hành vô kỷ đảm phách. Dám vì người chỗ không dám là Lâm Huyên. Còn xin thần ngôn. Một chút cổ đại quái thai cực có thể sẽ tới nơi đây. Đồng thời, người đến chú định bất thiện. Tề Trùng Đấu than thở một tiếng. Bọn hắn lần này tổ chức thiên lưu thịnh hội. Tin tức truyền ra về sau. Đưa tới cực lớn tiếng vọng. Không biết có bao nhiêu đồng đạo đang chú ý. Giống như hai canh giờ trước. Ni Hành Chân ngay tại đảo này đàn bên trên chiêu đãi đồng đảo. Tự đột ngột nhận được đến từ Bạch Long Đình một tờ chiến thư. Chỉ có thể tiến về ứng chiến. Sợ cái gì, ta còn ước gì đụng tới mấy cái cổ đại quái thai đâu. Lão Cáp xem thường nói, rất tự phụ cùng kiêu ngạo. Tất cả mọi người không còn gì để nói. Gia hỏa này ai vậy? Cũng quá cuồng đi. Cho dù lại nhìn cổ đại quái thai không vừa mắt. Thật có chút lời cũng không thể nói như vậy. Nếu không, rất có thể tự trêu chọc đến đại phiền toái. Cũng liền vào lúc này, chân núi đột nhiên vang lên một trận xôn xao cùng sao động. Sau đó một đạo lãnh khúc mà thanh âm đạm mạc vang lên. Cái gì thiên lưu tụ hội? Ta còn tưởng là ghê gớm cỡ nào. Nguyên lai cũng chỉ là một đám gà đất chó sành mà thôi. Làm người ta thất vọng lời nói như kinh lôi. Khuấy động mà lên. Xa gần đều nghe. Không thể nào. Thật có cổ đại quái thai tìm đến phiền phức. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Thần sắc đột biến. Cùng nhau đứng dậy. Nhìn về phía dưới núi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 113 chương 1116 khiêu khích cùng chiến đấu gặp vành trên sơn đảo. Tám tên áo bào đỏ nam từ phía trước mở đường. Hậu phương là một cỗ bảo liễn. Tám tên áo bào đỏ nam tử bộ dáng đều không giống nhau. Nhưng khí tức đều dị thường cường đại. Giống như mới từ núi thây biển máu đi ra tu la. Bộ pháp vững vàng. Leo núi đường như giẫm trên đất bằng. Bảo liễn ù ù tiến lên. Chớp động lên kinh người thần huy. Những nơi đi qua. Đem hư không vỡ ra. Lưu quang rực rỡ. Cảnh tượng dị thường kinh người. Mấy hơi thở mà thôi, một đoàn người đã đến sườn núi vị trí. Sườn núi một đám tu đạo giả đều là hít vào khí lạnh. Kia tám tên áo bào đỏ nam tử. Từng cái tản ra khí tức đều cực kỳ mạnh mẽ. Áp bách đến không ít người hô hấp đều khó khăn. Nhưng kinh người nhất thì là kia một cỗ bảo liễn. Tựa như bởi thất thải thần thiết đúc thành. Lưu chuyển huyền quang. càng đem trên núi đại đạo lực lượng đều tách ra, vô pháp ngăn cản. Đây là một kiện hiếm thấy bảo vật, phía trên điêu khắc thượng cổ trăm hung đồ, càng có vạn linh tế bái thiên địa cảnh tượng. Nương theo chiếc này bảo liễn đến, phủ cận hư không đều tại giãn nứt, xuất hiện một đạo lại một đạo màu đen một khe lớn, cảnh tượng kinh khủng. Bực này trận thế quá cường thịnh, tựa như một tôn thao thiên đại nhân vật giá lâm, để ở đây không ít tu đạo giả đều là trong lòng nghiêm nghị, sắc mặt biến đổi. Liền là Tề Trùng đấu mấy người cũng đôi mắt co rụt lại, vẻ mặt nghiêm túc. Kim Loan bảo liễn đây là Hoàng Kim Vương xà nhất mạch hậu duệ Kim Khiếu Minh tỏa giá, có người nhận ra thân phận đối phương, truyền âm nhắc nhở mọi người. Lập tức, Tề Trùng đấu trên mặt bọn họ lại là biến đổi. Kim Khiếu Minh, đây là một cái cổ đại quái thai tại gần một đoạn thời gian cực kỳ nổi danh, náo ra không biết bao nhiêu phong ba. Hiển nhiên, lần này thiên lưu tụ hội truyền đi về sau, hấp dẫn tới cổ đại quái thai, lại kẻ đến không thiện. Trên thực tế, theo thiên địa kinh biến, trong khoảng thời gian này đến nay, phàm là nơi nào đó tổ chức thế hệ trẻ tuổi cường giả tụ hội, liền sẽ có cổ đại quái thai giá lâm tới cửa khiêu khích. Cũng bởi vậy, tứ đại giới tuổi trẻ tuấn kiệt không biết có bao nhiêu bị cổ đại quái thai trấn áp, bị người làm nhục. Không chút nào khoa trương địa thuyết, đoạn thời gian này bên trong, đương đại thiên kiêu mặt mũi gần như đều nhanh muốn không chịu đựng nổi, sắp bị cổ đại quái thai ép tới không ngóc đầu lên được. Mà lúc này, Kim Khiếu Minh thừa Kim Loan bảo liễn mà đến, mang theo 8 vị áo bào đỏ chiến bộc leo núi, chú định không thể nào là đến luận đạo giao lưu. Xin hỏi chư vị đến đây chuyện gì? Có người hít sâu một hơi trầm giọng hỏi, lộ ra vô cùng câu nể cùng kiêng kỵ. Nghe nói cách này thiên lưu thịnh hội là bởi Ni Hành Chân tổ chức, nhưng nhìn đến, nhưng lại làm kẻ khác thất vọng. Cũng bất quá như thế, chỉ là một đám gà đất chó sành tụ hội thôi. Một đạo đạm mạc thanh âm lãnh khốc theo bảo liễn bên trong vang lên. Bảo liễn bị màn che che lấp, vô pháp rình mò đến trong đó chủ nhân hình dáng. Giữa sân bầu không khí lập tức yên lặng lại. Căn bản đều không cần hỏi ý, liền biết kẻ đến không thiện, là cố ý gây chuyện. Rất nhiều sắc mặt người đều âm trầm xuống, Lâm Tầm cũng đều có chút kinh ngạc. Đây chính là cổ đại quái thai tổ chức, thật là đủ cuồng. Ni Hành Chân đâu, để hắn ra gặp ta. Bảo liễn bên trong, đạm mạc thanh âm lãnh khốc lại lần nữa vang lên. Ni sư huyên tạm thời không tại, đạo hữu nếu không có sự tình khác còn xin rời đi. Lần này tụ hội, không chào đón ngoại nhân. Tề Trùng đấu hít sâu một hơi, ra lệnh trục khách. Đúng, chúng ta không chào đón các ngươi, còn xin đi thôi. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng, sắc mặt có không gì sánh nổi kiêng kỵ, cũng có không che giấu chút nào bài xích. Ồn ào bỗng nhiên, kia đạm mạc thanh âm lãnh khốc hét lớn, tiếng như kinh lôi, ù ù khuyết tán, không chỉ chế trụ giữa sân thanh âm, càng làm cho không ít tu đạo giả hai lỗ tai ong ong, toàn thân khí huyết quay cuồng. Thế nào, các ngươi còn dám hành hung không thành? Tề Trùng đấu sầm mặt lại. Hành hung không, ta chỉ là đến khảo giác các ngươi một chút, những này tự xưng là cường giả gia hỏa, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Bảo liễn bên trong, người kia nói. Vừa dứt lời, 8 tên áo bào đỏ nam tử đứng ra, mắt như đao phong, liếc nhìn toàn trường, tản mát ra một cỗ kinh khủng sát khí. Ta cũng không khi dễ các ngươi, các ngươi cũng có thể tuyển người ra, cùng ta cách này 8 tên tôi tớ như tùy ý một cách tiến hành quyết đấu. Nếu không đáp ứng, các ngươi lần tụ hội này coi như đủ không nổi nữa. Bảo liễn bên trong thanh âm đạm mạc lộ ra một cỗ miệt thị. Giờ khắc này, Tề Trùng đấu chờ ở chàng tu đạo giả sắc mặt đều là trầm xuống, rất khó chịu. Trong bọn họ không thiếu đưa thân tiểu cử đầu bảng bên trên tuyệt đỉnh tiểu cử đầu, kết quả lúc này lại bị như thế khinh thị. Chính chủ không hiện thân, lại để cho để hắn tôi tớ xuất thủ, ghê tởm có người cắn răng. Đây tuyệt đối là một loại nhục nhã. Để hắn tôi tớ đến tiến hành đọ sức, không thể nghi ngờ là đối bọn hắn ở đây những người này lớn nhất miệt thị. không phục sao? Một tên áo bào đỏ thanh âm nam tử lạnh lùng. Bằng thân phận của các ngươi cùng lực lượng, có thể căn bản không xứng cùng nhà ta chủ nhân luận bàn. Đối phó các ngươi, chúng ta tám người đã dư xài, lời nói này cũng quá vinh váo hung hăng. Một tên chiến bộc cũng dám xem thường ở đây tất cả mọi người. Cho dù ai đều khó có khả năng không tức giận. Mọi người sắc mặt đều đã âm trầm vô cùng. Lão Cáp cùng A Lỗ đều có chút nhìn không được. Chỉ là hai người lại bị Lâm Tầm ngăn lại. Bực này thời điểm cũng không thể dòng khách áp dòng chủ. Việc cấp bách còn phải xem Tề Trùng đấu quyết đoán. Không phục cứ việc đứng ra. Các ngươi đều là tự xưng là đương đại người nổi bật, sẽ không phải liền một trận chiến dũng khí đều không có chứ? Cầm đầu áo bào đỏ nam tử cười lạnh. Hắn thân ảnh cao lớn, đôi mắt hẹp dài, toàn thân tản ra một cỗ nồng đậm vô cùng sát khí, cực kỳ khiếp người. Mọi người tại đây đều nổi tâm không cam lòng, nổi giận vô cùng. Một cái chiến bộc cũng dám đến diếu võ dương oai, lúc này tự có người không kiên nhẫn. Nói, ta đến cùng ngươi nhất quyết. Đây là người huyền bào thanh niên, cầm trong tay một cây ngân sắc tam xoa kích, chính là một vị lóa mắt vô cùng thiên kiêu nhân vật. Nhìn thấy hắn xuất kích, mọi người tinh thần nhất chấn, nhao nhao hận không thể hắn đại phát thần uy, hào hào giết một giết đối phương uy phong. Ngươi không được. Áo bào đỏ nam tử khinh thường thanh âm tùy ý. Canh huyền bào thanh niên sắc mặt băng lãnh căn bản không nói nhảm, huy động ngân sắc tam xoa kích, vỡ ra hư không cuốn lên đáng sợ thần huy chém giết mà tới. Oanh, cái này áo bào đỏ nam tử một cách vọt người, hóa thành một đạo đáng sợ huyết quang thiểm điện, bạo vọt lên, triển khai kịch liệt quyết đấu. Chỉ là vẹn vẹn hơn 10 hiệp, liền nghe phịch một tiếng, ngân sắc tam xoa kích bị đập bay, mà huyền bào nam tử thì bị áo bào đỏ nam tử nắm lấy cái cổ, nhẹ nhàng uốn éo, đầu lâu tự bị vặn xuống tới. Xoạt thoáng cái, huyết vũ như suối phiêu tán rơi rụng. Thật là đủ yếu. Áo bào đỏ nam tử thần sắc lãnh khốc, tiện tay vứt bỏ huyền bào nam tử thi thể, nhìn cũng không nhìn một chút. Giữa sân tĩnh mịch, tất cả mọi người bị cái này máu tanh một màn kích thích đến, từng cái sắc mặt đại biến, tâm thần động đãng, đều là không nghĩ tới một cái chiến bộc mà thôi lại sẽ như thế cường đại. Cái này thực sự để cho người ta phẫn nộ cùng sợ hãi, vô pháp bình tĩnh. Ngươi dám giết người Tề Trùng đấu tức giận, thế nào, ngươi nếu không phục cũng có thể một trận chiến? Áo bào đỏ nam tử lạnh nhạt nói. Để cho ta tới có người không chịu nổi. Đây là người thanh niên áo bào đen, đưa thân tiểu tử đầu bảng trước 36 tên nhân vật, đã bước vào tuyệt đỉnh đạo đồ hàng ngũ. Oanh, hắn vừa ra tay, tự hiện ra siêu phàm chiến lực. Một vòng tử nhật chiếu uổng phí, hướng áo bào đỏ nam tử chấn sát. Có thể cái này áo bào đỏ nam tử đồng dạng vô cùng cường hãn, dị thường cường đại, không chút do dự tựu xông đi lên, tới quyết đấu cùng một chỗ. Mấy cái hô hấp ở giữa, hai người đã giao thủ hơn 100 lần. Áo bào đỏ nam tử một trường cắt ngang, phù một tiếng, mạnh mẽ phách người này một đầu cánh tay. Bạch người này không thể không né tránh, rời đi chiến trường, sắc mặt đã là trở nên xanh xám khó coi vô cùng. Sợ sao? Quả nhiên là cái phế vật. Áo bào đỏ nam tử cười lạnh. Quần hùng phải sợ hãi giận. Liền tiểu cử đầu bảng tuyệt đỉnh nhân vật cũng không là đối thủ. Cách này ngoài dự liệu của bọn họ, tâm đều lạnh. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều nhìn về phía Tề Trùng đấu, lại nhìn một chút Lâm Tầm. Tề Trùng đấu hít sâu một hơi, sắc mặt nổi lên một vòng kiên quyết. Bây giờ Ni Hành Chân không tại ở đây bên trong, hắn liền là lần này Thiên Lưu Thịnh Hội chủ nhà. Đối mặt như thế thế cục, hắn tự nhiên đứng ra. Chỉ là không đợi hắn hành động, tự bị Lâm Tầm ngăn lại. Nói, cho dù ngươi chiến thắng, cũng chỉ là thắng một cái chiến bộc, tại mặt mũi có hại. Tề Trùng đấu khẽ giật mình. Cũng vào lúc này, kia áo bào đỏ chiến bộc ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, lộ ra một cái xâm nhiên nụ cười. Nói, ngươi nếu không phục, có thể xuống tới một trận chiến. Ta cam đoan để ngươi chết được rất khó coi. Tất cả mọi người đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Lâm Tầm. Đây chính là Lâm Ma Thần ở đây bên trong, là thuộc hắn chiến lực tối cường. Nếu có hắn ra mặt, nói không chính xác thật có thể hóa giải trước mắt một trận khốn cục. Đã thấy Lâm Tầm mỉm cười quay đầu đối Lão Cáp ngoắt, còn không mau đi, đến lượt ngươi ra sân. Lão Cáp trừng to mắt, giơ chân nói, để cho ta đi cùng một nô bộc quyết đấu, ta có thể gánh không nổi. Người này muốn đi cũng là cái này dã man nhân đi nói. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía A Lỗ. A Lỗ liền vội vàng lắc đầu, không nên không nên, ngươi cũng không muốn cùng những cái kia nô tài chiến đấu. Ta như đi, chẳng phải là có hại uy danh của ta. Tất cả mọi người kinh ngạc, sạm mặt lại. Đến lúc nào rồi, còn muốn tranh chấp những này Lão Cáp? Mặt hàng này thích hợp nhất ngươi xuất thủ. Ta như đi, rõ ràng liền là khi dễ bọn hắn. A Lỗ khuyên nhủ. Lão Cáp giận dữ, kêu lên, tự mặt hàng này cũng xứng để cho ta xuất chiến? Đây rõ ràng liền là đối ta tôn nghiêm nhục nhã. Hai người tranh chấp, để kia áo bào đỏ nam tử đều kinh ngạc, sau đó sầm mặt lại, con mắt đều muốn thiêu đốt. Đối phương dám như thế coi thường hắn, không bằng hai người các ngươi cùng lên đi. Hắn hét lớn, ngậm miệng ồn ào. Lão Cáp cùng A Lỗ đều rất bất mãn, đối kia áo bào đỏ nam tử quát tháo, làm cho cái sau sắc mặt càng thêm âm trầm khó coi. Mắt thấy hai người lại muốn tranh chấp, Lâm Tầm lời nói mang theo uy hiếp truyền âm nói, Lão Cáp, ngươi đến tột cùng có đi hay không? Lão Cáp một mặt không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, tức giận nói, được, tự cho ngươi một bộ mặt. Sau đó khi hắn quay đầu nhìn về phía kia áo bào đỏ nam tử lúc, một bộ bất đắc dĩ mà chán ghét bộ dáng, không nhịn được nói, nói đi, là chính ngươi cắt cổ tự sát, vẫn là để ta tự mình cho ngươi tống trung, chọn cái kiểu chết. Ngôn từ rất ngông cuồng, so với cái kia áo bào đỏ nam tử cùng chủ nhân đều cuồng. Tất cả mọi người trừng to mắt, kinh nghi bất định, vị này lục bào tiểu ca đến tột cùng là ai? Nhìn tựa hồ vô cùng ghê gớm à. Mà bị Lão Cáp điểm danh áo bào đỏ nam tử đã là tức giận đến sắc mặt như oan ức, sát cơ bốn phía, cắn răng nói ra, bớt nói nhảm, lăn xuống đến nhận lấy cái chết. Hắc hắc, nghe được không, cho ngươi đi nhận lấy cái chết đâu. A Lỗ cười to, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Lão Cáp tâm tình vốn là rất kém cỏi, lại bị A Lỗ như thế trêu chọc, nhất thời tức sùi bọt mép, thân ảnh lói lên, tự vọt lên đi qua. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 113 chương 1117 tranh đoạt xuất kích. Tên này áo bào đỏ nam tử thân ảnh cao lớn, tuy là chiến bộc, thực lực lại là dị thường cường hãn. Nếu không cũng không trở thành trước đó nhẹ nhóm liền có thể đánh bại đứng hàng tiểu cự đầu bảng bên trên tuyệt đỉnh nhân vật. Mắt thấy Lão Cáp vọt tới, hắn lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, nói, bộ dáng xinh đẹp giống cái nương môn tựa như, vậy trước tiên hủy ngươi gương mặt này. Oanh, hắn dậm chân hư không, uy thế bỗng nhiên kéo lên, toàn thân tản mát ra kinh khủng sát cơ, lệnh làm mảnh này hư không cũng vì đó hỗn loạn. Hậu phương, Lâm Tầm không chút hoang mang nói, Lão Cáp, hắn nói ngươi là nương môn, ngươi cũng không thể sợ a. Đây quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu, không chê chuyện lớn. Phải biết, Lão Cáp có thể hận nhất người khác bắt hắn cùng nữ nhân so sánh. Yên tâm, ta không phải là giết chết cái này không khai nhãn nghiệp xúc. Lão Cáp tức giận đến tức sùi bọt mép, toàn thân vàng ấm ánh, phát ra hét dài một tiếng, tự bảo sát đi lên. Mọi người tại đây đều thần sắc quái dị. Cái này lục bào thiếu niên ngay từ đầu tựu rất ngông cuồng, chỉ là hắn đến tột cùng được hay không trong lòng mọi người không có yên lòng. Nhưng chiến đấu đã bộc phát. Oanh, Lão Cáp bàn tay huy động, nhập vào xuất ra ngày, dẫn sắt kinh khủng thiên lực lượng. Sơ khai bắt đầu, áo bào đỏ nam tử còn có chút xem thường, nhưng khi nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, ý thức được lời hại. Huyết luyện trường không, hắn hét lớn, bàn tay tại trong hư không nhấn ra, huyết quang bắn ra, tựa như sóng triều, lệnh làm mảnh này thiên địa hiện ra sơn băng hải khiếu hủy diệt chi tượng. Ầm đinh tai nhức ấp, tiếng va chạm vang vọng. Áo bào đỏ nam tử toàn thân như bị sét đánh, tựa như toàn thân giật mạnh, lảo đảo rút lui ra mấy bước. Sắc mặt hắn đột biến, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Tựu chút năng lực ấy cũng dám khiêu khích ta, giết ngươi đều ngại. Ô uế tay lão cáp vẻ mặt khinh thường. Mọi người tại đây lúc này mới ý thức được, khẩu khí này rất lớn, tính cách rất ngông cuồng lục bào thiếu niên, đúng là một cái cực kỳ cao thủ cường đại. Hừ, áo bào đỏ nam tử thần sắc băng lãnh, tế ra một thanh huyết sắc cử kiếm, thân uy thế trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, đại đạo khí tức oanh minh, tựa như một tôn thị huyết tu la. Chém hắn nhanh chân xông lên, lệnh làm mảnh này thiên địa cũng vì đó run lên. Kiếm quang như huyết sắc thác nước bao phủ dưới, mơ hồ trong đó có thần ma kêu khóc thanh âm vang vọng, dị tượng khiếp người. Oanh, cùng này đồng thời, lão cáp sớm đã giết ra. Hắn một bộ lục bào, khuôn mặt tuấn mỹ tà mị, đôi mắt vàng óng ánh, phất tay mà thôi, hiện ra ngày chìm hủy, tinh đấu chết xóa người cảnh tượng. Qua trong giây lát mà thôi, hắn đã cùng áo bào đỏ nam tử kịch liệt chém giết thành một đoàn. Vì bằng hữu này thật mạnh chiến lực, Tề Trùng đấu kinh ngạc. Hắn nhưng cũng là một cái cổ đại quái thai, Lâm Tầm thuận miệng nói. Tề Trùng đấu khẽ giật mình, sau đó hít sâu một hơi. Một cái cổ đại quái thai vậy mà đi theo tại Lâm Ma Thần bên người, đồng thời còn một bộ vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó tổ chức. Cái này quá kinh người. Bỗng dưng giữa sân bộc phát ra một trận reo hò. Tề Trùng đấu xem đi qua, đã thấy vừa mới bắt đầu chiến đấu mà thôi, kia áo bào đỏ nam tử đã bị gắt gao ngăn chặn, không có chút nào chống đỡ chi lực. Trái lại lão cáp lại là khí thế như hồng, toàn thân vàng óng ánh, giống như một tôn chói mắt đại chiến thần, chỉ thiên đánh địa, uy thế vô lượng. Phúc, giữa sân, áo bào đỏ nam tử bị đánh đến lại nhìn không được ho ra máu, sắc mặt đều trở nên khó coi. Hắn thật không nghĩ đến lại sẽ đụng phải như thế một kẻ khó chơi. Rác rưởi, ai cho ngươi dũng khí dám chạy tới nơi này kiếm chuyện. Lão cáp thần sắc bế nghễ mà cao ngạo, ra tay thế nhưng là cực kỳ chi tàn nhẫn, tựa như mưa to gió lớn, một mực phong kín đối phương đường lui, đem đối phương áp chế đến độ nhanh không ngóc đầu lên được. Giữa sân tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt, nhao nhao là lão cáp lớn tiếng khen hay. Cái này khiến lão cáp càng thêm đắc ý, lúc chiến đấu cũng phấn chấn tinh thần, lực đạo mười phần. Qua trong giây lát mà thôi, liền đem áo bào đỏ nam tử đánh mặt mũi bầm dập, toàn thân ấm đầy trường vết tích, quần áo tả tơi, thê thảm chi cực. Mù lòa đều có thể nhìn ra, áo bào đỏ nam tử căn bản lại không lật bàn cơ hội. Mọi người đều nhìn không được sợ hãi thán phục. Cái này lục bào tiểu ca nhìn mặc dù cuồng ngạo một chút, nhưng người ta là có cuồng ngạo tiền vốn, mà nhìn thấy lão cáp đại phát thần uy, A Lỗ có chút nhìn không được, hét lên. Một cái A Miêu A Cẩu nhân vật mà thôi, không cần phí như thế đại sức lực. Lão cáp ngươi không cảm thấy rất xòa người? Lão cáp lập tức một trận buồn nôn, cảm giác A Lỗ cái này miệng pháo đơn giản quá mất hứng dọa người. Ta liền để ngươi cái này dã man nhân mở mang kiến thức một chút đại gia chân chính năng lực. Bỗng dưng, lão cáp phát ra hét lớn, bàn tay bỗng nhiên bóp ra một cái kỳ dị mà tối tăm thủ ấm, trong chốc lát bắn ra rực rỡ ánh sáng lóa mắt, tựa như trong tay hắn áp chứ nhật một cỗ khó có thể hình dung khí tức khủng bố tùy theo lão cáp trên thân ca. Tán ra. Không ít người chỉ cảm thấy trước mắt một trận nhói nhói, đều không thể thấy rõ ràng. Không được cái khác bảy cái một mực tại quan chiến áo bào đỏ nam tử gặp đây đều là sắc mặt biến hóa. Cùng này đồng thời, áo bào đỏ nam tử toàn thân dùng mình, trước đó hắn đều đã là đang khổ cực sáng chống đỡ, bị áp chế đến như muốn sụp đổ, Giờ phút này gặp lão cáp rõ ràng phải vận dụng sát chiêu. Cả kinh hắn lại bất chấp gì khác. Phát ra rít lên một tiếng. Liền định chạy trốn. Chỉ là thôi một bước. Oanh rực rỡ vô song ngày càng lớn ấm bên trong. Áo bào đỏ nam tử cũng không kịp giãy giụa. Thân thể tự bị hừng hực đạo quang bao trùm bao phủ. Có mấy cái áo bào đỏ nam tử xuất thủ muốn ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Nhưng cùng này đồng thời, A Lỗ cũng xuất động. Hùng tuấn như giống như cột điện thân ảnh sông ngang giữa sân. Lệnh làm thiên diêu địa động. Một mình hắn mà thôi. Lại ngăn trở mấy người chi công kích. Kia nhanh nhẹn dũng mãnh mà cường hoành uy thế. Để không ít người cũng theo đó nghẹn họng nhìn chân chối. Cuối cùng, sáng chói ánh sáng vũ trừ khử. Kia cao lớn áo bào đỏ nam tử triệt để bị chấn sát. Liền thi hài đều chưa từng lưu lại. Hóa thành kiếp tan. Ai biết. Lão cáp cũng rất không vui. Nói. Ai bảo ngươi cái này dã man nhân nhúc tay một đám rác rưởi mà thôi. Ngươi cho rằng bọn hắn có thể thương tổn được ta chớ tự làm đa tình. Ta cũng không phải cứu ngươi. Chỉ là ngứa tay mà thôi. A Lỗ cười nhạo. Nơi xa, một đám áo bào đỏ nam tử đều là sắc mặt khó nhìn lên. Mà tề trùng đấu chờ ở tràng tu đạo giả. Đều phấn chấn không thôi. Lão cáp cùng A Lỗ xuất kích. Thành công đánh bại đối phương. Ngăn chặn đối phương khí diễm. Cái này khiến bọn hắn đều là rất sung sướng. Chư vị chớ cao hứng trước, chờ ta đem những này rác rưởi từng cái diệt lại nói. Lão cáp khẩu khí rất lớn, con mắt để mắt tới mặt khác bảy cái áo bào đỏ nam tử. Vẫn là để ta tới đi. A Lỗ hét lớn một tiếng. Sớm đã vượt lên trước một bước. Xông tới. Xem tư thế kia. Rõ ràng là muốn một cách đi khiêu chiến kia bảy cái áo bào đỏ nam tử thật mạnh mẽ. A một cái xinh xắn nữ tử kích động thét lên. Ngươi cái này dã man nhân cũng quá không biết xấu hổ. Ai bảo ngươi cùng ta đoạt lão cáp tức hồn hển. Không chút do dự cũng xuất kích. Chỉ sợ bị lão cáp đoạt chính mình làm náo động cơ hội. Cái khác tu đạo giả đều chấn động trong lòng, nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin tưởng trước mắt một màn này. Trước đó, đám người kia đến đây. Khí thế hung hung. Xem bọn hắn ở đây tất cả mọi người như không. Ngôn từ bên trong đều là khinh thường. Cho bọn hắn mang đến cực lớn nhục nhã. Có thể. Lại lập tức trái ngược tại A Lỗ cùng lão cáp trong mắt. Những cái kia áo bào đỏ chiến bộc tựu tựa như một đám con mồi. Bị tranh cướp giành giật muốn chia cắt. Quả thực quá hung tàn một chút. Hai vị này bằng hữu thật đúng là hào khí trời cao. A tề trùng đấu đều một trận nhãn choáng, đầu choáng váng. Trước đó, hắn còn tại lo lắng lần này thiên lưu thỉnh hội đem tao ngẫu nguy cơ. Bị người trà đạp cùng phá hư. Có thể, tựa hồ hết thảy đều cải biến không có cách. Hai người dọc theo con đường này nhanh nhìn gần chết. Thật vất vả mắt được cơ hội. Khẳng định phải hào hào phát tiết thoáng cái. Lâm Tầm nhún vai. Tề trùng đấu áp một tiếng. Trong lòng âm thầm cục cục. Trách không được có thể cùng Lâm Ma Thần trở thành bằng hữu. Nguyên lai cách này hai gia hỏa cũng đều là hỗn thế ma vương nhân vật hung áp. Có thể trước đó bọn hắn vì sao đều không muốn xuất thủ. Tề trùng đấu nhìn không được hỏi. Không phải không muốn, cũng không mảnh. Lâm Tầm nghiêm túc uốn nắn. Cái này hai gia hỏa mặc dù tính khí kém một chút. Nhưng cũng là rất muốn tự tôn cùng mặt mũi. Tề trùng đấu lập tức không nói gì. Lại nhìn về phía giữa sân lúc. Một trận hỗn chứng sớm đã ở trên diễn. Lão cáp cùng A Lỗ như hổ nhập đàn sói. Lôi kéo khắp nơi. Mặc dù là cùng bảy cái áo bào đỏ chiến bộc quyết đấu. Lại đúng là hồn nhiên không rơi vào thế hạ phong. Cái này khiến giữa sân tu đạo giả đều là càng thêm phấn khởi. Nhao nhao là hai người lớn tiếng khen hay trợ uy. Không ít nữ tử nhìn về phía ánh mắt hai người đều mang lên vẻ si mê. Phúc không bao lâu. A Lỗ vượt lên trước đánh giết một tên áo bào đỏ chiến bục. Nhìn không được thở dài nói. Ai? Quá yếu. Giết gà tể khỉ cũng bất quá như thế. Lời tuy nói như thế, hắn lại là nhất phái mặt mày hớn hở biểu lộ. Lão Cáp lại là nghiến răng nghiến lợi, tức giận không thôi, ra tay càng thêm tàn nhẫn. Phúc rất nhanh, Lão Cáp cũng đánh giết một tên áo bào đỏ chiến bộc. Hắn gõ gõ ngón tay, một bộ cao thủ tịch mịch tư thái, hí hư nói: ta mới hiểu được cái gì gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Lâm Tầm khóe môi run rẩy, đều có chút xem không dưới hai người loại này cố làm ra vẻ tư thái. Có thể ra kỳ địa, cái khác tu đạo giả lại đều một bộ cuồng nhiệt bộ dáng, đối hai người cực kỳ kính phục, lớn tiếng khen hay trợ uy thanh âm càng thêm lớn. Phúc A Lỗ không bao lâu lại vượt lên trước đánh giết một cái. Có thể ngay sau đó, Lão Cáp cũng đánh chết một tên đối thủ. Hai người tựa như tại cạnh tranh cùng ganh đua so sánh, ai cũng không phục ai, lẫn nhau thỉnh thoảng thậm chí còn có thể cãi lộn hai câu, làm cho vốn là một trận huyết tinh mà đáng sợ chiến đấu lại thêm ra mấy phần ruột gì hương vị. Đủ rồi, bỗng nhiên kia một mực yên lặng kim loan bảo liễn bên trong vang lên kia một đạo đạm mạc thanh âm lãnh khốc. Sau đó bảo liễn bốn bắn ra bảy sắc thần hồng, khuyết tán giữa sân. Ăn Lão Cáp cùng A Lỗ trong lòng run lên, không chút do dự đều là lựa chọn tránh lui. Phúc phúc, kia bảy sắc thần hồng lướt đi giữa sân, lại là nhất cử đem chỉ còn lại hai tên áo bào đỏ chiến bộc đánh giết. Huyết vũ phiêu tán rơi rụng giữa sân trước khi chết. Cái này hai tên chiến bộc đều một mặt kinh ngạc cùng ngơ ngẩn, tựa như khó có thể tin tưởng cuối cùng giết chết chính mình lại sẽ là chủ nhân của bọn hắn. Cùng này đồng thời, trong sân âm thanh ủng hộ cũng im bặt mà dừng. Tất cả mọi người sắc mặt đột biến, trong lòng ớn ra hàn ý, bị cái này tàn nhẫn máu tanh một màn kinh đến. Hoàn toàn chính xác, chẳng ai ngờ rằng kia bảo liễn chủ nhân lại sẽ đối với chính mình chiến bộc dưới như thế ngoan thủ. Lâm Tầm mắt đen híp híp, Tề Trùng Đấu sắc mặt cũng theo đó ngưng trọng lên. Một đám túi rượu thùng cơm, liền một chút chuyện nhỏ cũng làm không được, giữ lại cũng vô dụng. Đạm mạc băng lãnh thanh âm bên trong che lấp bảo liễn màn che không một tiếng động chỗ cuốn lên. Sau đó, từ đó đi ra một đạo cao hiên ngang thân ảnh. Đây là người thanh niên, một bộ huyết bào, thắt lưng triền bích ngọc mang, mái tóc dài màu vàng ấm hiện ra như mặt trời sáng chói ánh sáng trạch, rối tung ở phía sau cõng. Hắn màu da có một loại rượu dị màu trắng bịch, hốc mắt hãm sâu, một đôi đồng hiện ra yêu dị mà khiếp người u lục quang. Vừa mới xuất hiện, trên người tán phát ra khí tức liền làm thiên địa run lên, phong vân biến sắc bê sợ. Hai ngày này đổi mới đắc khuya, để mọi người đợi lâu. Bắt đầu từ ngày mai, hội sẽ tận lực sớm đổi mới. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 113 chương 1118 xét bỏ đối thủ quá yếu. Huyết bào, tóc vàng, bích đồng phối hợp cái kia rượu dị màu trắng bệt da thịt, lệnh làm thanh niên này tản mát ra một cỗ yêu dị khiếp người khí tức. Hắn rất mạnh, vừa mới xuất hiện, lệnh làm mảnh này thiên địa khí phân kiềm chế, phong vân khuấy động, giống như đại long xuất uyên, chấn nhiếp thế gian. Ở đây không ít tu đạo giả cảm giác hô hấp đều khó khăn, trong lòng không nhịn được hãi nhiên. Nhìn về phía cái này huyết bào thanh niên, thần sắc cũng thay đổi. Người này liền là Hoàng Kim Vương Xà Nhất Mạch cổ đại quái thai Kim Khiếu Minh. Từ khi Hoàng Không xuất thế, dùng trấn áp hơn 10 đương đại tuyệt đỉnh nhân vật, chưa từng thua trận. Tề Trùng Đấu vẻ mặt nghiêm túc, nhanh chóng đem người này nội tình truyền âm báo cho Lâm Tầm. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Hắn cũng phát giác được cái này Kim Khiếu Minh khí thế cực kỳ bất phàm, có một loại đặc biệt cử đầu chi thế. Theo Kim Khiếu Minh hiện thân, làm cho giữa sân không khí ngột ngạt mà căng cứng, tĩnh mịch một mảnh. Không ít tu đạo giả đều là vô cùng kiêng kỵ. Phải biết, trước đó kia 8 tên huyết bào chiến bộc, từng cách đều là cường hoành vô cùng, đủ để áp chế tiểu cử đầu tầng thứ tuyệt đỉnh nhân vật, so ở đây đại đa số tu đạo giả đều muốn cường đại. Nhưng chính là bực này cường giả lại bị Kim Khiếu Minh nói giết tựu giết chết, xem làm túi rượu thùng cơm loại này huyết tinh mà tàn bạo thủ đoạn, không thể nghi ngờ quá Vu Chấn hám lòng người. Rốt cuộc ra một cái có ý tứ đối thủ. A Lỗ đôi mắt sáng rực, trong lòng có hừng hực chiến ý lao nhanh. Gia hỏa này là của ta, ngươi chớ cùng ta đoạt. Lão Cáp kêu to, thần sắc phấn khởi. Hừ, không biết trời cao đất rộng. Gặp đây. Kim Khiếu Minh hừ lạnh. Thần sắc đạm mạc mà lãnh khúc. Hai người các ngươi không cần kêu gào. Ta hội sẽ từng cách đưa các ngươi lên đường. Sau đó. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Nói. Ngươi chính là Lâm Ma Thần. Ngôn từ âm vang. Mang theo một vòng sát phạt khí. Trong lòng mọi người đều là run lên. Chỉ nghe thanh âm. Liền để bọn hắn cảm nhận được một loại vô cùng kiềm chế cùng sát cơ không tệ. Lâm Tầm gật đầu. Kim Khiếu Minh chỉ vào Lão Cáp cùng A Lỗ. Lại vấn đạo. Đây là ngươi chiến bộc lập tức. Lão Cáp cùng A Lỗ đều không vui. Kêu lên. Con mẹ nó, ngươi làm sao nói chuyện. Chúng ta là anh em. Kim Khiếu Minh mặt không chút thay đổi nói. Không có gì khác biệt. Dù sao đều là muốn chết. Chỉ bất quá hai người các ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta quyết đấu. Nói đến đây. Hắn lại một lần đem kia xanh sờn đồng nhìn về phía Lâm Tầm. Nói. Cho ngươi một cái cơ hội. Nhận ta làm chủ. Chỉ cần trung thành tuyệt đối. Ta có thể cân nhắc mang ngươi cùng một chỗ tiến vào tuyệt đỉnh chi vực. Cùng đi cướp đoạt đại tạo hóa. Lời này vừa nói ra, toàn trường bầu không khí càng thêm kiềm chế cùng tĩnh mịch. Tất cả mọi người hít vào khí lạnh. Kim Khiếu Minh mặc dù một người. Nhưng lại xem quần hùng như không. Liền Lão Cáp cùng A Lỗ đều không để trong mắt. Đồng thời, hắn càng là thẳng thắn, muốn thu Lâm Ma Thần làm. Nô tài thật ngông cuồng đồng dạng, đây không thể nghi ngờ là đối Lâm Ma Thần không che giấu chút nào nhục nhã. Phải biết, Lâm Ma Thần thế nhưng là đương đại tiểu cử đầu bảng đệ nhất. Là thiên hạ đều biết tuyệt đỉnh nhân vật phong vân. Nếu là hắn biến thành nô bộc, truyền đi. Người trong thiên hạ nên như thế nào đối đãi có thể hết lần này tới lần khác. Kim Khiếu Minh nói như thế đương nhiên. Đây cũng không phải là cuồng vọng đơn giản như vậy. Lão Cáp cùng A Lỗ cũng chừng to mắt. Tựa như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Gặp qua cuồng. Cũng không có gặp qua như vậy cuồng. Ai cho ra hỏa này dũng khí thật sự cho rằng là cổ đại quái thai. Liền có thể vô pháp vô thiên moa nó. Bản vương còn là lần đầu tiên nhìn thấy so ta còn cuồng. Lão Cáp sắc mặt rất khó coi. Cho rằng gia hỏa này đè ép chính mình danh tiếng. Cái này khiến hắn cực độ khó chịu. Không phải cuồng, mà là rất muốn ăn đòn. A Lỗ ôm ôm nói, đại ca, ta tới giúp ngươi làm cái này mắt lục tóc vàng tặc cái này cái nào đi. Lâm Tầm lúc nói chuyện, đã phiêu nhiên mà xuống, ngăn tại A Lỗ trước người, nói, vẫn là để ta tới đi. Kim Khiếu Minh thái độ chi phách lối, lệnh làm Lâm Tầm cũng nhìn không được, nhìn không được. Nhưng càng quan trọng hơn là, hắn rất muốn thử một lần. Cái này cổ đại quái thai đến tột cùng là thứ đồ gì? Vì sao dám như thế chi cuồng vọng ai? Các ngươi đừng cãi cò. Vẫn là để ta tới đi. Đối phó mặt hàng này, ta sợ trường nhất. Lão Cáp nói, liền muốn lao ra. Kết quả lại bị Lâm Tầm một cách đè lại, quát lớn, ngươi cho ta trung thực ở lại. Ngươi liền để ta xuất thủ. A Lỗ kêu to, thần sắc phấn khởi. Lâm Tầm lấy tay bắt lấy A Lỗ vạt áo. Nói, ngươi cũng dựa vào sau. Thật vất vả bắt được một cái cổ đại quái thai. Trước tiên cần phải để cho ta tới nghiên cứu một chút. Ba người bọn họ tiến hành tranh chấp. Thấy cái khác tu đạo giả con mắt đăm đăm. Đầu choáng váng. Cái này đây là xem Kim Khiếu Minh là bánh trái thơm ngon đến tranh đoạt. Kim Khiếu Minh thần sắc đạm mạc. Chỉ là ai đều nhìn ra. Hắn hai đầu lông mày sát cơ càng thêm nồng đậm. Trong con ngươi giống như thiêu đốt lên lục sắc hỏa diễm. Thật sự là hắn không nghĩ tới. Đối phương dám như thế đối đãi hắn. Hồn nhiên không đem hắn để ở trong lòng. Tự xuất thế đến nay. Hắn hoành đi thế gian. Ai dám khinh thường, phàm là bị hắn trấn áp đương đại tuyệt đỉnh nhân vật. Không có một cách nào có thể trèo chống qua 10 chiêu không cần tranh giành. Các ngươi ngày hôm nay phải chết. Kim Khiếu Minh quát như sấm mùa xuân. Do xếp cánh tay một trào, một đảo kinh khủng hư không khe hở xuất hiện, bằng tốc độ kinh người lan tràn hướng Lâm Tầm. Hắn muốn đánh giết Lâm Tầm, cho tất cả mọi người một cách đấm máu giáo huấn. Oanh, cùng này đồng thời, hắn dậm chân tiến lên, tựa như xúc địa thành thốn, năm ngón tay như kiếm bắn ra, muốn đem Lâm Tầm đầu lâu xuyên thủng. Mọi người kinh hô, quá nhanh, trong nháy mắt mà thôi, nơi đó hư không tựu bị hừng hực lục quang bao phủ, đạo âm oanh minh, cả tòa Thiên Lưu Linh Sơn đều kịch liệt rung động túc thoáng cái. Không thể nghi ngờ, Kim Khiếu Minh rất đáng sợ. Vừa mới xuất thủ tựu triển lộ ra xa so với những cái kia huyết sắc chiến bộc càng cường thịnh chiến lực. Gặp đây, Lâm Tầm không lùi mà tiến tới, mắt đen bên trong hiện lên một vòng u lãnh quang trạch, tay cầm quyền ấm, nghênh kích đi lên. Cái này khiến Lão Cáp cùng A Lỗ tức giận tới mức giơ chân, có thể cũng đều khinh thường lấy nhiều khi ít, đành phải nhao nhao tránh ra, để Lâm Tầm cùng Kim Khiếu Minh chém giết. Âm âm quyền trưởng giao thoa, thần huy bảo chán, đáng sợ dư ba khuyết tán, lệnh làm phủ cận một chút tu đạo giả tâm thần lay động, khó chịu kém chút ho ra máu, đều là hãi nhiên tránh lui không thôi. Lực lượng coi như không tệ, Kim Khiếu Minh đôi mắt co rụt lại, lộ ra sắc mặt khác thường, còn có chút phấn khởi, biết rõ đụng phải một cái có thể chịu được một trận chiến đối thủ. Đáng tiếc, liền là ngươi quá yếu. Lâm Tầm đáp lại, con ngươi nhược uyên, thâm thúy bình tĩnh, giải rác một kích, để hắn cũng biết đây là một tên kình địch. Ha ha, ngươi là người thứ nhất dám như vậy nói với ta. Người đánh chết ngươi trước đó, ta sẽ cho ngươi một cách một lần nữa cân nhắc xung làm nô bộc cơ hội. Kim Khiếu Minh cười to, đầu đầy tóc vàng bay lên, dậm chân tiến lên, triển khai tuyệt sát. Đây là một cái sát phạt khí rất nặng cổ đại quái thai, thủ đoạn cường ngạnh bá đạo. Oanh, lại là một kích, hai người tách ra, nơi đây hư không sụp đổ, đại địa run rẩy dữ dội, phi xa tàu thạch. Hừ, có dám đi lên một trận chiến. Kim Khiếu Minh bỗng dưng đằng không mà lên, đi vào thiên không phía dưới. Trước đó tại Thiên Lưu Linh Sơn, làm hắn không thi triển được quyền cước, có gì không dám. Lâm Tầm bay lên trời, thân ảnh như ma thần lâm thế, thi triển hám thiên cửu băng đạo áo nghĩa, đem phủ cận tầng mây đều nghiền nát, tư không nổ tung. Mà Kim Khiếu Minh chiến đấu thủ đoạn đồng dạng hung hãn vô song, giơ tay nhấc chân, dáng mây xanh thao thiên, đạo âm oanh minh, khuấy động càn khôn. Trong nháy mắt, cái kia thiên không bên trên, khắp nơi đều là hừng hực thần huy, lệnh làm hư không đều vặn vẹo, tựa như hai vị thần chi đang đối chiến, cảnh tượng dọa người. Không chỉ là Thiên Lưu Linh Sơn bên trên mọi người tại chú ý, tại chân núi, giờ phút này cũng có vô số tu đạo giả bị kinh động, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía thiên không. Thật là khủng khiếp, quả nhiên là Lâm Ma Thần. Thời gian qua đi hai cái, hắn rốt cuộc hiện thân, đối thủ của hắn là ai? Như thế nào đáng sợ như vậy? Hoàng Kim Vương xà nhất mà Kim Khiếu Minh cái gì? Đúng là một vị cổ đại quái thai, tiếng nghị luận không ngừng, nơi đây triệt để sôi trào. Cách kia thiên không bên trên, hai người ở giữa không trung quyết đấu chém giết, quang hà oanh minh, như từng tòa núi lửa ở trên vòng trời phun trào, tựa như loại kia hừng hực cảnh tượng mười phần dọa người. Trừ đây, còn có rực rỡ thần huy tán loạn bay lả tả, như mưa sao băng, tựa như thiêu đốt hư không, rất là hùng vĩ. Đây là tuyệt đỉnh tranh bá, là trước mắt tuyệt đỉnh nhân vật bên trong khoáng thế đại đối quyết. Gần đoạn thời gian đến nay, một đám cổ đại quái thai hoành không xuất thế, hiếm có thua trận, ép tới đương đại thiên kiêu hạng người đều nhanh muốn không ngóc đầu lên được. Lần này, Lâm Ma Thần có thể đánh phá đây hết thảy, giành được trận chiến này sao? Ta hy vọng hắn thắng, thế nhưng là thật rất khó nói a. Một trận chiến này rất nhanh liền nhấc lên vạn chúng chú mục, đều tại chăm chú chú ý. Ầm ầm, một đạo tán loạn thần huy rơi xuống đất, thiêu hủy đại địa, trực tiếp đem phương viên trăm trưởng khu vực hóa thành cho tàn. Có thể tưởng tượng một trận chiến này chỗ triển lộ ra lực lượng cỡ nào đáng sợ. Không nghĩ tới, ngươi tuổi như vậy, không ngờ đặt chân đăng phong tạo cực tầng thứ tuyệt đỉnh đạo đồ bên trong. Thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Trên bầu trời Kim Khiếu Minh có chút kinh ngạc, trong lòng nghiêm nghị. Ngươi chuyện không nghĩ tới còn có rất nhiều. Đừng tưởng rằng yên lặng một đoạn tuổi tuế nguyệt liền có thể khinh thường người trong thiên hạ. Hôm nay nếu vô pháp để cho ta hài lòng, liền đợi đến bị Chu Đi Lâm Tầm lại có chút bất mãn. Tại nhíu mày, cái này Kim Khiếu Minh rõ ràng là một cái cổ đại quái thai. Có thể đi qua thăm dò sau lại phát hiện, tựa hồ không hề giống chính mình trong tưởng tượng như vậy cực đoan đáng sợ. Muốn chết sao? Thành toàn ngươi. Kim Khiếu Minh toàn thân bắn ra kinh người sát ý, vận chuyển từ thân đạo và pháp, thân ảnh như điện, bẻ gãy nghiền nát, cường thế chi cực. Kỳ thực trong lòng của hắn vẫn là rất giật mình. Lúc trước hắn cũng đã được nghe nói Lâm Tầm uy danh cùng chiến tích, vốn cho rằng chỉ là một cái tiểu cự đầu bảng đệ nhất người trẻ tuổi, còn không phải tuyệt đỉnh cự đầu, không có gì quá lớn uy hiếp. Ai có thể nghĩ, Lâm Tầm bộc phát ra chiến lực, lại hoàn toàn vượt quá hắn dự đoán. Oanh, trên bầu trời tình hình chiến đấu càng kinh người. Nơi đó phong lôi kích đãng, dị tượng liên tiếp phát sinh, trình diễn kịch liệt vô song đại đối quyết. Vô tận thần huy, đạo quang ở nơi đó va chạm, các loại có thể xưng tuyệt thế chiến đấu thủ đoạn bị diễn dịch mà ra, lệnh làm vô số tu đạo giả vì đó kinh hãi. Tựu Liên Sơn bên trên một đám tu đạo giả đều ngốc trệ tại kia. Bọn hắn cũng coi là cùng thế hệ bên trong tuấn kiệt, thế nhưng là cùng trên bầu trời kịch chiến hai người so sánh, nhưng khác biệt quá mức. Cách xa ầm không bao lâu, bỗng nhiên Lâm Tầm quyền kình bắn ra, ánh sáng ấm ánh oanh minh, trong nháy mắt đem trùng sát mà tới Kim Khiếu Minh đánh bay ra ngoài. Thân thể lảo đảo, khó chịu hắn kém chút ho ra máu. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm một bộ không vui bộ dáng nói: ngươi tựu chút năng lực ấy đến tột cùng có còn hay không là cổ đại quái thai? Nghe vậy, tất cả mọi người cả kinh kém chút cắn đầu lưới. Lâm ma thần đây là tại biểu đạt bất mãn, dép bỏ đối thủ quá yếu bê. Sợ nhị liên càng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 113 chương 1119 trấn áp cổ đại quái thai. Lâm ma thần hắn thật sự là dữ dội, rối tinh rối mù giải rác một câu, lệnh làm ở đây tất cả mọi người nỗi lòng lăn lộn, sắc mặt đều mang lên chấn động cùng vẻ khâm phục. Trước kia Lâm Tầm tựu dùng đảm phách hơn người, hoành hành vô kỷ lấy xưng. Tại Tây Hoành, Đông Thắng nhị giới nhấc lên không biết bao nhiêu phong ba, được xưng là ma thần. Chỉ là đoạn thời gian gần nhất đến, cái này trong thiên hạ nghiễm nhiên thành các lộ cổ đại yêu nghiệt dẫn sắt phong tao, các hiển thần thông sân khấu, mà Lâm Tầm lại một mực yên lặng cứ thế tại thế. Người đều cho là hắn là ở ngoài sáng chiết giữ mình. Ai có thể nghĩ, hôm nay tại cùng Kim Khiếu Minh quyết đấu lúc, hắn đúng là phong thái càng hơn trước kia, còn vét bỏ đối phương quá yếu. Ai, danh tiếng đều bị hắn cướp đi. Lão Cáp thở dài thở ngắn, A Lỗ vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi: hắn dù sao cũng là làm đại ca, chúng ta há có thể đoạt hắn danh tiếng. Lâm Tầm, ngươi thật đáng chết. A Kim Khiếu Minh băng lãnh hét lớn, tức giận đến toàn thân sát cơ trùng tiêu, lục quang thao thiên, che khuất bầu trời. Này xuất thế đến nay, hắn chưa từng bị người làm nhục như vậy qua, còn bị vét bỏ quá yếu. Cái này khiến hắn đều giận đến như muốn phát điên. Oanh, trên bầu trời Kim Khiếu Minh tế ra một thanh khoát khẩu chiến kiếm, chảy xuôi kim sắc đạo văn, lóa mắt vô song, sông ngang sát phạt, uy thế càng hiển kinh người, mười phần hung áp điên cuồng. Ầm, Lâm Tầm quyền kình cổ sơ, dung chuyển trời đất, không gì không phá. Mặt hắn như thế nào công phạt, đều bị hắn dùng quyền kình hết thảy nghiền nát oanh phá. Ta rất hoài nghi, ngươi đến cùng có phải hay không cổ đại quái thai? Vì sao như vậy yếu? Lâm Tầm nhíu mày, thực sự nhìn không được. Trước đó, hắn còn tưởng rằng tìm tới một cái tuyệt thế đại địch, muốn nhờ vào đó đến phỏng đoán trên đời những cái kia cổ đại quái thai nổi tình. Có thể chiến đấu đến lúc này, Kim Khiếu Minh thi triển lực lượng cường đại về cường đại, nhưng lại vô pháp cho Lâm Tầm mang đến quá lớn uy hiếp. Cái này khiến Lâm Tầm thật sự có chút ít thất vọng, cũng không phải là cố ý nhục nhã cùng chế xếu đối phương. Ta giết ngươi, Kim Khiếu Minh sắc mặt lập tức trở nên xanh xám âm trầm chi cực. Phổi đều nhanh muốn bị tức điên. Thân là Hoàng Kim Vương xà nhất mạch tuyệt đỉnh nhân vật, sớm tại thật lâu trước đó, hắn đã tương đạo đồ đạt đến đăng phong tạo cực tầng thứ, có đủ để tự ngạo nổi tình. Ai có thể nghĩ, lần này lại nhiều lần bị Lâm Tầm như vậy giày xéo. Cái này khiến hắn làm sao có thể không buồn hỏa oanh đột nhiên. Trên bầu trời hiện hiện dày đặc vô cùng kiếm mang, từng đạo sắc bén tuyệt thế trải ra trong hư không, hàng ngàn hàng vạn, âm vang rung động, tựa như kiếm chi dòng lũ. Đây là Kim Khiếu Minh sát chiêu, kiếm ý như nước thủy triều, kiếm mang như biển. Mỗi lần một đạo kiếm mang đều là như một tôn cường đại kiếm tu. Ngàn vạn đạo kiếm mang tựa như một chi kiếm tu đại quân xuất hiện, cảnh tượng dọa người. Lâm Tầm rốt cuộc cảm nhận được khí tức nguy hiểm, nhưng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn một tiếng kêu nhỏ, vận chuyển thân lực lượng, tại trong chốc lát liên tục ném ra thành trên ngàn trăm đạo huyền kình, giống như từng con rồng lớn bay lượn giữa trời, quay quanh càn khôn ở giữa, đem thiên địa đều chật ních. Phanh phanh phanh, kiếm mang kích xạ, huyền kình oanh minh tại trong hư không giao phong, cảnh tượng lập tức kinh khủng, lệnh làm nơi đó khu vực đều bao phủ tại loạn lưu bên trong. Một chút kiếm mang bị ngăn cản, nhưng còn có một số xé sách trường không hướng Lâm Tầm đánh giết mà tới. Lâm Tầm thân hiện ra 9 cái, mỗi người đều mang hình thái thần diệu mà tối tăm kiếp chữ, lượn lờ hư không, đơn giản tự hóa giải cùng đứt đoạn những này kiếm mang. Phúc phúc phúc, còn có một số kiếm mang cắm vào cái khác địa phương, nhất thời lục quang hung hung, lệnh làm mặt đất rung luyện, sơn lâm sụp đổ, sinh ra đáng sợ khí tức hủy diệt. Giết Kim Khiếu Minh càng thêm hung áp điên cuồng, bạo sung hư uổng phí, kiếm ý như sơn băng hải khiếu chút xuống. Loại kia hung mãnh vô song tư thái, làm cho không ít người trong lòng đều là rung động túc không thôi. Có thể mặc cho hắn bắn vọt, Lâm Tầm thân kiếp chữ hiển hiện, tựa như vạn pháp bất xâm lại. Hắn vận chuyển quyền kình, mỗi một kích đều là thế đại lực chìm, không gì không phá, làm cho Kim Khiếu Minh liên tục bị ngăn trở, căn bản là không có cách tới gần, biệt khuất đến như muốn điên mất. Oanh, đột nhiên Kim Khiếu Minh hóa thân thành một đầu hoàng kim đại xà, thân thể chừng ngàn trượng, bao trùm lấy vàng ống ánh lân giáp, cái trán mọc lên long giác, đôi mắt xanh biếc, há miệng ở giữa, tựa như có thể nuốt hết ngày một cỗ kinh khủng vô biên hung uy, cũng là tùy theo tràn ngập mà ra. Xa xa nhìn lại, đơn giản giống như một đầu kim sắc chân long, làm người ta sinh ra sợ hãi. Oanh, hoàng kim đại xà lay động cách đuôi, thiên băng địa liệt, thân thể quay quanh như kim sắc đại nhật, tách ra vô tận thần huy, khí tức kinh khủng. Lão thiên lại bước ra cái này Kim Khiếu Minh bản thể hoàng kim vương xà. Đây chính là cổ lão mà đáng sợ một chủng tộc quần, tại thượng cổ thời đại, đứng hàng thiên địa trăm hung bên trong. Há mồm có thể nuốt giang hải, trở mình có thể áp sơn hà, toàn trường chấn động, không thể bình tĩnh. Lâm Tầm không sợ, chân đạp băng ly bộ, vận chuyển chân long lực lượng, trong thoáng chốc, hắn tựa như hóa thành một đầu chân long, ngẩng đầu hư không, long uy tràn ngập, chấn nhiếp thế gian. Ầm ầm, giữa hai bên thần quang bắn ra, như long xà cắn xé, chiến lực va chạm, giết đến thiên địa lờ mờ, ngày tối tăm. Thỉnh thoảng lại có một chút lân giáp rơi xuống, mang theo lục quang cũng nhuốm máu. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng bị chấn động đến thỉnh thoảng rút lui. Cái này khiến hắn nghiêm nghị, không hổ là cấp cao nhất tuyệt đỉnh nhân vật. Kim Khiếu Minh mặc dù vô cùng cuồng ngạo, nhưng một thân chiến lực hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Bất quá, cũng vẻn vẹn như thế làm Lâm Tầm đem Nhai Tý Chi Nộ cùng đấu chiến thánh pháp đều là vận chuyển. Phụ trợ chân long áo nghĩa đến thi triển kiếp long cửu biến chi pháp lúc, rất nhanh liền hiện lên áp đảo chi thế. Âm âm âm từng đảo quyền kình như chân long dâng lên, phá vỡ hết thầy trở ngại, thật nện ở kia hoàng kim vương xà trên người, đánh cho nó thân thể như si cuồng, thống khổ bắt đầu vặn vẹo. Cùng này đồng thời, nó kim lân giãn nứt bắt đầu bong ra từng màng, còn mang theo huyết nhục. Quá mạnh so với tại tiểu cử đầu bảng chi tranh bên trên biểu hiện, Lâm ma thần đơn giản giống như thoát thai hoán cốt một lần, trở nên hoàn toàn khác nhau bất tử bí cảnh bế quan một năm, khẳng định để Lâm ma thần thu hoạch không ít. Trên núi dưới núi, giờ phút này tất cả đều một mảnh tán thưởng cùng rung động thanh âm. Kim Khiếu Minh rất lóa mắt, không hổ là cổ đại quái thai cấp tồn tại. Có thể Lâm ma thần muốn càng đáng sợ, áp bách đối phương liên tiếp gặp khó chết đi bỗng dưng. Kim Khiếu Minh phát ra gào thét, há mồm phun ra một đạo trùm sáng màu xanh lục. Lâm Tầm kinh dị, chớp mắt mà thôi, hắn phòng thân lực lượng lại bị phá vỡ. Nếu không phải kịp thời lướt ngang thân thể, kém chút tựu bị đánh trúng. Thiên xà bích diễm Lâm Tầm mắt đen nhíu lại. Đây là một loại bá đạo độc địa vô cùng thần diễm, là hoàng kim vương xà nhất mạch thiên phú thần thông. Như thật bị đánh trúng, sẽ phải gánh chịu đến cực lớn thương tích. Xoẹt, sau đó Lâm Tầm đang quyết đấu lúc đào vào tay một tia thiên xà bích diễm. Tại không có thi triển tinh nhiên thôn không đạo lực lượng tình huống dưới, lại làm hắn da thịt bị ăn mòn một cái lỗ thủng, huyết nhục cháy đen. Ngu xuẩn, bực này lực lượng há lại ngươi có thể luyện hóa? Kim Khiếu Minh phát ra khinh thường thanh âm, hiển nhiên nhìn trời xà bích diễm rất tự ngạo. Có thể vèn vèn một cái chớp mắt, hắn tựu chừng to mắt, trơ mắt nhìn xem Lâm Tầm trên da thịt lỗ thủng. Qua trong giây lát tựu khôi phục như lúc ban đầu. Cái này Kim Khiếu Minh đều kém chút không dám tin tưởng. Mà cái này cũng chính là bất tử đạo ý chỗ cường đại. Oanh, cùng này đồng thời, Lâm Tầm xông lên trời không, giống như hàng long phục hổ la hán, toàn thân đạo quang oanh minh, quyền đấm cước đá, đem hoàng kim vương xà kia ngàn trượng dáng dấp thân thể hoàn toàn áp chế. Thân thể huyết nhục bắn tung tóe, lân phiến như mưa tựa như đổ rào rào rơi xuống. Kim Khiếu Minh bị đau giận gào, liên tiếp giãy giụa, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Lâm Tầm đã nhìn ra, Kim Khiếu Minh đã dùng hết cực hạn lực lượng, lại rông dài cũng không có nhiều ý nghĩa, cho nên không còn lưu tình. Sau đó, Kim Khiếu Minh đột nhiên lại hóa thành hình người, cầm chiến kiếm chém giết, vẫn như trước là phí công, bị Lâm Tầm hoàn toàn áp chế. Thương thế trên người càng thêm thảm trọng, máu thịt me bét. Cũng là đến lúc này, mọi người mới biết được bây giờ Lâm ma thần khủng bố cỡ nào. Rất nhiều người trước đó đều chỉ là nghe tên tuổi, không có tận mắt nhìn thấy, cho nên giờ phút này mới có thể phá lệ chi chấn động. Phải biết, kia Kim Khiếu Minh thế nhưng là cổ đại quái thai, hung danh hách hách. Trước đó từng đã đánh bại rất nhiều đương đại tuyệt đỉnh nhân vật, đánh đâu thắng đó, khó gặp đối thủ. Thế nhưng là tại Lâm Tầm thủ hạ, vậy căn bản không giống tại đối phó cổ đại quái thai, ngược lại thật giống tại trấn áp một đầu đại xà. Quá dễ dàng, làm người ta chấn động. Không hổ là Lâm ma thần. Yên lặng trong khoảng thời gian này, chiến lực rõ ràng dùng không thể so sánh nổi. Tại cách này cổ hoang vực tuyệt đỉnh cử đầu bên trong, đều gọi được là đỉnh tiêm tề trùng đấu cảm khái. Hắn từng cùng Lâm Tầm cùng một chỗ đưa thân tiểu cử đầu bảng bên trên. Chỉ là bây giờ xem ra, mấy số thời gian mà thôi, Lâm Tầm lại lần nữa có kinh người thuế biến, làm hắn đều có một loại khó khăn thấy được bóng lưng cảm giác. Như đổi lại là hắn, đều chưa chắc sẽ là cái này Kim Khiếu Minh đối thủ lúc này. Cái khác tu đạo giả cũng cùng Tề Trùng đấu đồng dạng. Kích động sau khi, không khỏi thổn thức than thở. Lâm Ma Thần thành trường tốc độ thực sự quá nhanh. Cùng hắn so sánh, sẽ chỉ làm người gặp đả kích. Trên bầu trời, Kim Khiếu Minh thân thể máu thịt me bét, xương cốt đứt gãy, vẫn như trước hung tính không thay đổi, lộ ra dị thường cường hãn. Ầm, khi lại một lần bị Lâm Tầm đánh tan, hắn bỗng nhiên phát ra thét dài. Một cỗ kim loan bảo liễn đằng không mà lên. Thần ma trăm hung đồ án theo thượng phù hiện. Thất thải thần hồng bắn ra. Kim Khiếu Minh thân ảnh lói lên tựu xông vào bảo liễn bên trong, muốn cực tốc trốn xa. Chỉ thấy Lâm Tầm giương tay vồ một cái. Vô tự bảo tháp lộ ra. Huyền kim đảo quang nhẹ nhàng quét qua. Kia kim loan bảo liễn phát ra oanh minh. Bị áp chế. Sau đó sở hữu gì tượng đều biến mất. Ngay sau đó, Kim Khiếu Minh theo bảo liễn bên trong rơi xuống ra. Bị xông tới Lâm Tầm một cái nắm lấy vạt áo. Triệt để giam cầm. Kim Khiếu Minh triệt để hãi nhiên. Cái này kim loan bảo liễn thế nhưng là một kiện thánh bảo. Thuộc về Hoàng Kim Vương xà nhất mạch. Uy năng vô lượng. Nhưng lại bị áp chế. Kim Khiếu Minh cả kinh muốn rách cả mí mắt. Toàn thân mồ hôi lạnh ướt ra. Triệt để luống cuống. Cái này Lâm Ma Thần quá cường đại. Để hắn đều cảm thấy tuyệt vọng. Phù phù, sau một khắc, hắn tựu bị ném tại Thiên Lưu Sơn chỗ giữa sườn núi. Nằm tại kia, căn bản là không có cách động đậy. Toàn thân xương cốt đều đứt gãy. Tiên huyết nhiễm thấu toàn thân. Lúc này tất cả mọi người sinh lòng chấn động, ánh mắt đờ đẫn. Lâm Ma Thần chi cường đại, lại lần nữa làm bọn hắn gặp xung kích. Loại này chiến tích, loại này thủ đoạn, bỏ xa cùng thế hệ một mảng lớn. Có thể xưng nhịp thiên có lẽ cũng chỉ có Vân Khánh Bạch, Yến Trảm Thu loại này nhân vật mới có thể tới thế lực ngang nhau. Quá mạnh, chân núi chỗ những người tu đạo sao động, xôn xao không thôi. Lâm Tầm yên lặng số. Bây giờ vừa mới xuất thí, tựu trấn áp một vị cổ đại quái thai. Như vậy chiến tích, đủ kinh diễm đương thế, dẫn phát thiên hạ rung động bê. Sơ. Nói ba chuyện. Một. Số 25 hồi sẽ bảo 10 càng. Phản hồi mọi người. Hai. Tung hoành là chúng ta thiên kiêu chiến kỷ làm một cái phiếu tân tinh rút thưởng hoạt động. Mỗi một cái tài khoản mỗi ngày đều có một lần miễn phí rút thưởng cơ hội. Lễ vật có gối ôm. Đình chế ớt. Áo thun. Bảo vệ lạnh chén. Laptop các loại. Tại Tung Hoành đọc sách đồng hài đều có thể đánh thoáng cái thưởng. Mọi người chỉ đánh miễn phí liền tốt, dùng tiền đánh cũng đừng làm. 3. Tung Hoành A hộ khách mang. Thiên kiêu chiến kỷ phạm vi bên trong cũng tại làm hoạt động. Tại đưa đỉnh một cột bên trong. Chú ý thiên kiêu phạm vi. Cũng tiệt đồ nhắn lại. Tự có chúng thưởng cơ hội. Đồng thời cơ hội rất lớn thiên kiêu chiến kỷ 113 chương 1120 bản tôn đột kích. Gần đoạn thời gian đến nay, cổ đại quái thai liên tiếp hoành không xuất thí, hành tẩu thế gian, tất cả tỏa sáng, danh tiếng hoàn toàn lấn áp đương thế thiên kiêu nhân vật. Cho đến bây giờ, còn không từng có bất luận kẻ nào chiến thắng qua cổ đại quái thai. Thậm chí có thể nói gần như đều là bị trấn áp vận mệnh. Ngày hôm nay, yên lặng hai cách Lâm Ma Thần hoành không xuất thí, bẻ gãy nghiền nát trấn áp Hoàng Kim Vương xà nhất mạch cổ đại quái thai Kim Khiếu Minh. Cách này ý nghĩa cũng quá không tầm thường. Như chuyển đi, Lâm Ma Thần chú định sẽ bị quan bên trên cái thứ nhất trấn áp cổ đại quái thai danh hiệu. Lệnh làm thiên hạ vì đó chú mục, trên núi dưới núi giờ phút này đều đang chấn động, vô pháp bình tĩnh. Phàm là nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt kính nể bên trong đều là mang lên một vòng kính sợ. Không ai bị nổi Kim Khiếu Minh đều bị trấn áp, đủ để khiến bất luận kẻ nào vì đó sợ hãi thán phục. Ai, danh tiếng đều bị cướp hết. Lão Cáp thở dài, một bộ cô đơn dáng vẻ. A Lỗ vỗ vỗ bả vai hắn, rất có đồng mệnh tương liên tư vị. Nói, không có việc gì, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Lúc này Kim Khiếu Minh bị giam cầm, toàn thân đẫm máu, vết thương chồng chất, nằm trên mặt đất. Chỉ là thần sắc hắn ở giữa nhưng cũng không có e ngại, tức giận, vẻ không cam lòng, ngược lại dị thường chi băng lãnh cùng tỉnh táo. Ta thừa nhận trước đó khinh thường ngươi, nhưng đây chỉ là của ta một cố phân thân thôi. Nếu ta bản tôn đến, ai thắng ai thua còn rất khó nói. Kim Khiếu Minh lạnh lùng nói. Phân thân lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, Tề Trùng Đấu bọn hắn đều có chút ít kinh nghi bất định. Một cố phân thân, tựu như vậy cường đại như Kim Khiếu Minh nói là sự thật. Vậy liền dọa người Lâm Tầm lại một bộ giật mình bộ dáng. Nói, trách không được yếu như vậy. Bất quá, phân thân đều yếu như vậy, theo ta thấy bản tôn cũng mạnh mẽ không đến chỗ nào. Ngôn từ tùy ý, nghe vào trong tai mọi người lại hoàn toàn không phải một chuyện. Đều là cảm nhận được một loại vô hình cường thế cùng bá khí mà Kim Khiếu Minh thì tức giận đến kém chút ho ra máu. Hắn vốn cho rằng Lâm Tầm sẽ có kiêng kỵ, không ngờ rằng gia hỏa này lại là như vậy một loại phản ứng. Vẫn như cũ xem hắn quá yếu, chưa từng để ở trong lòng, đây không thể nghi ngờ là đối với hắn chiến lực một loại miệt thị. Lại rất trực tiếp cùng thô bạo nghe nói thịt rắn cũng là vật đại bổ, có thể nấu chín là xà canh, là thế gian món ngon mỹ vị một trong, rất là không tệ. Lâm Tầm nhìn từ trên xuống dưới Kim Khiếu Minh, giống như đang đánh giá một khối thượng giai nguyên liệu nấu ăn. Kim Khiếu Minh lập tức dùng mình, một đôi bích đồng co lại nhanh chóng, triệt để không có cách nào bình tĩnh. Gia hỏa này thế mà muốn ăn hắn. Kim Khiếu Minh có chút mộng. Hắn nhưng là cổ đại quái thai, bây giờ lại bị coi là nguyên liệu nấu ăn. Chuyện này với hắn tự tôn đả kích cũng quá lớn, những người khác cũng đều thần sắc quái dị. Nghe đồn quả nhiên là thật. Lâm ma thần không chỉ gan lớn đến kinh thiên, liền khẩu vị cũng cường hãn tuyệt luôn. Đây là dự định muốn ăn đi một cái cổ đại quái thai phân thân truyền đi. Ai dám tin ngươi, tốt nhất chớ làm loạn. Phân thân của ta chỉ cần xuất hiện một tia sai lầm, bản tôn tất nhiên sẽ trước tiên đánh tới. Kim Khiếu Minh thần sắc xanh xám, lời nói mang theo uy hiếp. Bản tôn cũng tới sao, vậy liền không thể tốt hơn, vừa lúc đem bản tôn cùng phân thân một nồi nấu. Lâm Tầm lời nói rất tùy ý. Ngươi Kim Khiếu Minh đều kém chút sụp đổ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế khó chơi, cường thế đến rối tinh rối mù nhân vật. Hắn hít sâu một hơi, gằn từng chữ một. Ngươi cũng đã biết, đắc tội ta liền sẽ đắc tội Hoàng Kim Thiên Xà nhất mạch. Đồng thời, ta từng kết bái một chút cổ đại quái thai, cũng chú định sẽ không bỏ qua ngươi. Ồn ào Lâm Tầm một bàn tay đem hắn đánh cho ho ra máu, răng đều bong ra từng màng mấy viên. Mặc kệ là ai, cũng mặc kệ là cái kia cổ đại quái thai, đều cứu không được ngươi. Ở đây tu đạo giả run sợ. Lâm ma thần đây là tại tuyên chiến sao? Thế nhân đã chờ đợi quá lâu, tất cả đều chờ mong Vân Khánh Bạch, Vương Huyền Ngư, Ni Hành Chân, Diệp Ma Ha, Yến Trảm Thu cùng Lâm Tầm mực này nhân vật tuyệt thế xuất kích. Bởi vì cổ đại quái thai đoạn thời gian gần nhất hành tẩu thế giới, cơ hồ là quét ngang đương đại quần anh. Cái này khiến thế hệ trẻ tuổi đều có chút không ngóc đầu lên được, trong lòng ứ đọng lấy không cam lòng. Rất nhiều người đều chờ mong cổ đại quái thai tao ngộ đánh bại Lâm Tầm. Ngươi đại khái không biết cổ đại quái thai cường đại, chúng ta những người này nội tình vượt qua ngươi tưởng tượng, hơn xa đương đại. Đặt chân đăng phong tạo cực cảnh tuyệt đỉnh nhân vật nhiều không kể xiết, thậm chí còn có một ít trời sinh thánh tử. Linh thai Kim Khiếu Minh thanh âm âm trầm, ngươi lựa chọn cùng chúng ta là địch, hậu quả chỉ sợ căn bản không phải ngươi có thể gánh chịu. Lâm Tầm cười nhạo, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đại biểu thiên hạ cổ đại quái thai, ngươi tốt nhất ngậm miệng. Uy hiếp đối ta căn bản vô dụng, như đem ta chọc phiền, ta không để tâm liền đem ngươi nấu. Kim Khiếu Minh sắc mặt âm tình bất định, hắn có thể cảm nhận được Lâm Tầm lời nói mặc dù tùy ý, nhưng lại tuyệt đối dám làm như thế. Trên thực tế, Kim Khiếu Minh trước đó kia mấy lời nói vẫn là đã dẫn phát gợn sóng, lệnh làm ở đây tu đạo giả chấn động trong lòng. Đặt chân đăng phong tạo cực cảnh tuyệt đỉnh nhân vật, lại nhiều không kể xiết, cái này nếu là thật sự, cổ đại quái thai thực lực tổng hợp không thể nghi ngờ quá mức kinh khủng. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, một chút chân chính kinh khủng nhân vật đến nay cũng còn chưa từng xuất thủ qua. Dù cho là ngươi đương đại cao cấp nhất tuyệt đỉnh nhân vật, nhưng tại đại thế tiến đến lúc, cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Kim Khiếu Minh lời nói rõ ràng thu liếm không ít, không dám chống đối, nhưng trong lời nói vẫn như cũ lộ ra uy hiếp. Có thể để hắn thất vọng. Nghe được lời nói này, Lâm Tầm thần sắc như thường, một điểm biến hóa đều không có. Tựa như căn bản không thèm để ý đây hết thảy. Gia hỏa này thật chẳng lẽ là không kiêng kỵ ma thần không thành? Kim Khiếu Minh có chút tiết khí. Mà gặp đây, ở đây tu đạo giả rốt cuộc dám xác định một sự kiện. Cái kia chính là theo trong yên lặng đi ra Lâm ma thần, đã không sợ bất luận cái gì cái gọi là cổ đại quái thai. Bọn hắn thậm chí có thể cảm nhận được, Lâm Tầm thậm chí có chút chờ mong. Chờ mong cùng những cái kia cổ đại quái thai bên trong người mạnh nhất một trận chiến. Trên thực tế, cũng không phải là Lâm Tầm cuồng ngạo, mà là hắn đã dưỡng thành vô địch bế nghệ chi khí. Không sợ hết thầy, chỉ có tự thân cường đại đến cực hạn mới có thể như thế. Lâm Tầm thậm chí dám chắc chắn, phàm là đạt tới hắn tầng thứ này nhân vật, mỗi một cách đều không sẽ sợ chiến, cũng không có khả năng bị một chút uy hiếp ảnh hưởng tâm trí. Giống như mấy canh giờ trước tiếp nhận cổ đại quái thai Bạch Long Đình khiêu chiến Ly Hành Chân, tất nhiên cũng có được như vậy khí phách. Nếu không, hắn không có khả năng tại tổ chức thiên lưu tụ hội thời khắc dùng chủ nhà thân phận đi tiếp thu bực này khiêu chiến. Còn như cách này Kim Khiếu Minh, tuy là cổ đại quái thai, luận đến khí phách lại kém một bậc, bị đánh bại sau còn lời nói mang theo uy hiếp, hy vọng xa vời mượn người khác chi danh trông lại trấn nhiếp hắn. Cái này đủ để chứng minh, tại Kim Khiếu Minh trong lòng, dù cho là bản tôn tới, cũng rất có thể không có chắc thắng nắm chắc rất nhanh. Thiên Lưu Linh Sơn bên trên bầu không khí khôi phục náo nhiệt, mọi người lấy trà thay rượu, tiến hành luận đạo cùng giao lưu, cũng là rất hòa hợp. Mà Lâm Tầm, Lão Cáp cùng A Lỗ cũng thành tụ hội bên trên tiêu điểm, bị đông đảo tu đạo giả súng lại tiến hành bắt chuyện, giống như trúc tinh ủi. Còn như bị giam cầm ở trên đất Kim Khiếu Minh trực tiếp bị không để ý tới. Đều đi qua đắt lâu như vậy, vì sao Ni Hành Chân đảo hữu còn không quay lại? Hồi trở lại sẽ không phải có người lên tiếng lo lắng. Ni Hành Chân là khởi xướng lần này tụ hội chủ nhà, bây giờ hắn tiến về cùng Bạch Long Đình quyết đấu, lại chậm chạp không về, cái này để người ta sao có thể không lo lắng. Ngươi bản tôn đâu, vì sao chậm chạp không đến? Ta vẫn chờ đem các ngươi một nồi hầm đâu. Lâm Tầm thì đem ánh mắt nhìn về phía Kim Khiếu Minh. Kim Khiếu Minh sắc mặt cực kỳ khó coi, hừ lạnh nói, không sợ nói cho ngươi, của ta bản tôn ngay tại Thập Lý Pha, tại quan sát Ni Hành Chân cùng Bạch Long Đình ở giữa quyết đấu. Ngươi như thật là có can đảm, có thể chính mình tiến về Thập Lý Pha, cái này đích xác là Ni Hành Chân cùng Bạch Long Đình quyết đấu địa điểm. Chỉ là ở đây tu đạo giả đều là không nghĩ tới, cái này Kim Khiếu Minh bản tôn lại cũng tại Thập Lý Pha. Hiển nhiên phân thân của hắn lần này đăng Lâm Thiên Lưu Linh Sơn trước, sớm đã xác định Ni Hành Chân không tại, có lẽ mới dám như thế không có sợ hãi chỗ tìm đến sự tình. Thập Lý Pha ở nơi nào? Lâm Tầm hỏi. Tề Trùng Đấu, dưới đây có 16000 dặm chi địa. Tề Trùng Đấu nói đến đây, bỗng nhiên ý thức được cái gì, nói: Lâm huyên, ngươi đây là muốn tiến về đi xem một chút cũng tốt. Lâm Tầm đã làm ra quyết đoán, Ni Hành Chân là đương thế kinh diễm nhất tuyệt đỉnh nhân vật một trong, uy danh chấn động bát phương. Mà kia Bạch Long Đình thì là cổ đại quái thai bên trong lóa mắt nhân vật. Cả hai ở giữa quyết đấu, đối Lâm Tầm cũng có được lớn lao hấp dẫn. Chỉ là coi như Lâm Tầm chuẩn bị hành động lúc, nơi xa trên bầu trời đột nhiên vọt tới một chiếc cổ lão chiến thuyền. Trên chiến trường hiện lên ngày đồ án, mang theo rực rỡ quang huy, tách ra tầng mây, rất nhanh tới gần. Là ta Nhật Thần Điện chiến thuyền, Ni Hành chân sư huyên trở về Tề Trùng Đấu đôi mắt sáng lên, tinh thần tỏa sáng. Cùng này đồng thời, mọi người cũng đều nhìn thấy, tại kia chiến thuyền phía trên, đứng vững vàng một đạo hiên ngang vĩ ngạn thân ảnh. Thân tắm rửa tại nhật quang sáng chói bên trong, phong thái cực kỳ chi siêu quần. Nhìn kỹ lại, đó là một tay áo lớn bác mang, tướng mạo thanh tú nho nhã thanh niên. Lông mi lỏng lẻo, cái trán trơn bóng, long trương phượng dáng dấp. Có ít người một chút liền có thể nhìn ra hắn bất phàm cùng đặc biệt. Giống như giờ phút này xuất hiện Ni Hành chân chỉ là, còn không đợi mọi người gieo hò, đã thấy tại chiến thuyền hậu phương có một đạo lục sắc thần hồng xé sách hư không, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị tới gần. Cùng này đồng thời, bị giam cầm ở trên đất Kim Khiếu Minh trong lòng chấn động, xanh biếc đồng bên trong bắn ra một vòng vui mừng. Mà mọi người cũng đều nhìn thấy kia một đạo lục sắc thần hồng, rõ ràng là một cái cùng Kim Khiếu Minh giống nhau như đúc thanh niên nam tử chỗ khống chế. Không thể nghi ngờ, cái này tất nhiên là Kim Khiếu Minh bản tôn đạo hữu. Ngươi một đường đuổi sát ta, hẳn là cũng muốn bắt trước Bạch Long Đình, cùng ta nhất quyết trên bầu trời. Chiến thuyền ngừng, Ni Hành chân bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sông tới Kim Khiếu Minh. Hứ, ngươi suy nghĩ nhiều. Phân thân của ta bị khốn ở Thiên Lưu Linh Sơn bên trên, ta là tới nhìn một chút, đến tột cùng là thần thánh phương nào, dám trấn áp tại ta Kim Khiếu Minh bản tôn. Hừ lạnh, thanh âm như kinh lôi tựa như khuấy động thiên địa. Ni Hành chân khẽ giật mình, hình như có chút ít kinh ngạc, nói: Thiên Lưu trên núi lại còn có thể trấn áp ngươi phân thân nhân vật như thế tuấn kiệt, ta cũng là rất muốn quen biết một chút. Thanh âm bên trong mang theo hiếu kỳ. Kim Khiếu Minh bản tôn sầm mặt lại, cho rằng Ni Hành chân lời này mang theo cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Cho chuyện lúc bọn hắn đã đến Thiên Lưu Linh Sơn trước, mà lúc này Kim Khiếu Minh bản tôn đã lớn uống ra âm thanh: là ai ở đây lấn phân thân ta? Còn chưa cút ra thanh âm ồ ồ, thấu phát sát cơ ngập trời. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 113 chương 1121 mài đao xoèn xoẹt các loại chờ canh rắn. Ni Hành chân trở về, mặc kệ hắn cùng Bạch Long Đình quyết đấu thắng bại, đều là làm cho lòng người an. Mà Kim Khiếu Minh bản tôn đến, thì để Thiên Lưu Linh Sơn bên trên bao phủ lên một tầng âm vân, mọi người đều run lên trong lòng. Quá cường thế vừa mới đến, liền đã triển lộ vô tận sát cơ. Cút ra đây, cái này băng lãnh hét lớn còn đang vang vọng, lệnh làm thiên địa rung chuyển, cỏ cây nham thạch băng liệt, lệnh làm một đám tu đạo giả màng nhĩ như muốn xé sách, khí huyết sôi trào. Kim Khiếu Minh bản tôn hờ hứng đứng ở hư không bên trên, huyết bào, tóc vàng, bích đồng, giống như một tôn sát thần đang quan sát thế gian. Kỳ thật, tại đến nơi đây một cái chớp mắt, hắn đã cùng phân thân bắt được liên lạc, biết được phát sinh ở cái này Thiên Lưu Linh Sơn bên trên từng màn. Cái này khiến hắn trong nháy mắt mà thôi, liền đem xanh dần ánh mắt khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân. Cùng này đồng thời, Tề Trùng Đấu cũng truyền âm báo cho Ni Hành chân trước đó phát sinh hết thảy. Sau đó, Ni Hành chân cũng đem ánh mắt rơi vào Lâm Tầm trên thân. Trong ánh mắt toát ra không che giấu chút nào thưởng thức, cùng một vòng hiếu kỳ. Lâm Ma Thần cái tên này hắn thế nhưng nghe qua rất nhiều lần, bây giờ thấy một lần, lập tức để hắn có một loại thỉnh danh chi hạ vô hư sĩ cảm giác. Dám như thế cường thế cùng cổ đại quái thai khiêu chiến, tự hướng sông điểm này, Ni Hành chân tự đối Lâm Tầm sinh ra một loại hảo cảm. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng cảm nhận được đến từ Ni Hành chân cùng Kim Khiếu Minh bản tôn ánh mắt. Đối mặt Kim Khiếu Minh bản tôn không che giấu chút nào sát cơ, Lâm Tầm thần sắc bất động, liếc một bên bị giam cầm ở trên đất Kim Khiếu Minh phân thân một chút. Sau đó, hắn lúc này mới nói ra: ngươi hẳn là coi là ta không giết hắn là bởi vì không dám sao? Kim Khiếu Minh phân thân nguyên bản ngay tại cuồng hỉ, coi là liền đem được cứu vớt. Nhưng khi nghe được Lâm Tầm lời này, lập tức toàn thân phát lạnh. Nơi này đồng thời, trên bầu trời Kim Khiếu Minh bản tôn sắc mặt cũng là biến đổi. Bỗng nhiên hét to. Ngươi dám? Lâm Tầm mỉm cười, lấy tay vỗ. Ầm, Kim Khiếu Minh phân thân đầu lâu trực tiếp bị đập nát. Tính cả thân thể bên trong một tia nguyên thần cũng bị xóa đi, xôn xao huyết vũ phun ra. Giữa sân tu đạo giả đều bị kinh đến. Đồng tử trừng lớn, khó có thể tin. Ngay trước Kim Khiếu Minh trước mặt, trực tiếp liền giết phân thân của hắn. Bực này thủ đoạn, thật là quá bá đạo cùng chấn động lòng người, dù cho là Ni Hành Chân cũng đều nao nao. Sau đó nhìn không được cười lên. Trong con ngươi có kinh hãi, cũng có tán thường. Mà Kim Khiếu Minh sắc mặt thì lập tức trở nên khó coi vô cùng. Đau mất một cố phân thân, cho hắn bản thân không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Có thể một cố phân thân tựu như vậy tại chính mình ngay dưới mắt bị giết chết, lại làm cho Kim Khiếu Minh cảm nhận được một loại lớn lao khiêu khích. Oanh, hắn thân uy thế trong nháy mắt trở nên khủng bố. Huyết bào bay phất phới, rực rỡ chói mắt lục quang bốc hơi, đem hắn cả người đều bao phủ trong đó. Ngươi đây là tại muốn chết? Kim Khiếu Minh từng chữ nói ra. Đầu đầy tóc vàng bay lên, kia uy thế kinh khủng, lệnh làm mảnh này thiên địa vì đó tối sầm lại. Không ít tu đạo giả hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Cho dù ai đều nhìn ra, Kim Khiếu Minh bản tôn uy thế muốn xa xa so với hắn phân thân càng cường đại, chỉ là Lâm Tầm lại tựa như không hề hay biết. Thuận miệng phân phó nói, lão cáp, ngươi đem đầu này rắn chết giải phẫu. A lỗ, ngươi chuẩn bị một cái nồi, đợi chút nữa nấu chín một nồi hoàng kim vương xà canh, cho ở đây các vị đồng đạo đều nếm thử. Được rồi, lão cáp thống khoái đáp ứng. Giao cho ta đây. A lỗ vỗ bầu ngực, nhích miệng nói, ngươi, ngươi, còn có ngươi, đều phải chết. Kim Khiếu Minh tức giận đến con ngươi lục quang bắn ra, rốt cuộc kìm nén không được, từ thiên không bão hướng sông mà xuống. Phất tay chi gian, một đạo thô to như là thác nước lục sắc thần hồng rủ xuống. Oanh, hư không băng liệt, kia lục sắc thần hồng nếu không có có thể ngang hàng. Muốn giết người, đi qua ta đồng ý sao? Ni Hành Chân bỗng nhiên thân ảnh lói lên, đại thủ tại trong hư không một dẫn vạch một cái, như cắt âm dương, hiện ra một đạo tròn trịa đồ án, ngay chìm nổi trong đó. Ông, Nga, tròn trịa đồ án tại hư không nhẹ nhàng nhất chuyển, liền đem kia một đạo lục sắc thần hồng ma diệt đi, giọt nước không dư thừa. Lâm Tầm mắt đen sáng lên, Ni Hành Chân giải rác một kích, tự hiện ra siêu tuyệt tại thế chiến đấu tạo nghệ, không hổ là đương đại tối cường tuyệt đỉnh nhân vật một trong. Ni Hành Chân, ngươi cùng Bạch Long Đình một trận chiến sớm đã thân chịu trọng thương, còn dự định đánh với ta một trận sao? Kim Khiếu Minh sắc mặt âm trầm, thân chịu trọng thương, trong lòng mọi người đều là chấn động, không dám tin tưởng. Bởi vì nhìn từ ngoài, căn bản nhìn không ra Ni Hành Chân có một tia thủ thương vết tích. Đã thấy Ni Hành Chân lạnh nhạt nói, cái này thiên lưu thịnh hội là bởi ta khởi xướng, làm chủ nhà, dù cho là thủ thương, ta cũng không có khả năng nhìn xem khách nhân bị lấn. Lời nói tùy ý, lại phát ra bế nghệ quyết tuyệt chi ý. Hắn long trương phượng dáng dấp, nho nhã thanh tú, nhìn như ôn nhuận như ngọc một người, kỳ thực lại có một loại vô cùng sống động phong độ tuyệt thế. Một khi triển lộ phong mang, lệnh làm thiên địa tựa như cũng vì đó ảm đạm. Đây chính là Ni Hành Chân, Nhật Thần Điện thế hệ tuổi trẻ nhân vật lãnh tụ, đồng thời cũng là sớm đã thành danh nhiều năm tuyệt đỉnh cự đầu. Loại kia phong thái, hoàn toàn chính xác làm lòng người gấp. Nói như vậy, ta muốn chạm người này, ngươi định sẽ không đứng nhìn bàng quan? Kim Khiếu Minh sắc mặt tái xanh vô cùng băng lãnh. Không tệ, Ni Hành Chân không chút do dự nói, lần này phân thân của ngươi thừa dịp ta không tại, đến đây Thiên Lưu Linh Sơn quấy rối, vốn là tội không thể tha thứ. Ngươi còn dám tuyên bố hành hung. Thật coi ta Ni Hành Chân là quả hồng mềm. Có thể tùy ý nhào nặn Tề Trùng đấu bọn hắn đều kích động không thôi. Mặt lộ vẻ sùng mộ chi sắc. Liền Lâm Tầm đều không thể không thừa nhận. Vẹn vẹn chỉ là phần này khí phách cùng đảm đương. Ni Hành Chân đều đáng giá hắn đi tôn trọng. Bất quá tôn trọng về tôn trọng, sự tình về sự tình. Sau một khắc, Lâm Tầm tựu đằng không mà lên. Nói, ta chờ đợi ở đây chính là vì nấu chín một nồi canh rắn. Mi huyên còn xin thành toàn để cho ta làm thịt cái này rắn. Rắn nghe được như thế xưng hô, mọi người thần sắc đều có chút dị dạng. Ni Hành Chân cũng như thế, có chút kinh ngạc nhìn Lâm Tầm một chút. Giống bị sự dũng cảm của hắn kinh đến. Sau đó mới bật cười khanh khách. Nếu như thế, vậy ta tựu không nhiều này nhất cử. Dứt lời, hắn chủ động tránh ra. Ha ha, ha ha ha ha. Mà lúc này Kim Khiếu Minh đã là tức giận đến giận quá mà cười. Theo xuất thế đến, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy dám như thế khinh nhờn hắn tôn uy người oanh. Hắn căn bản lười nhắc lại nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, đưa tay tế ra một cây huyết sắc đại thương. Một tiếng ầm vang xé sách hư không, mũi thương như rồng lao nhanh mà tới. Một thương này quả nhiên là bá đạo, ngoan lệ, tấn mãnh, ẩm chứa đáng sợ đại đạo lực lượng. Đâm ra một thương, huyết quang kinh càn khôn, hoàn toàn chính xác cùng phân thân chiến lực khác biệt. Trong nháy mắt, Lâm Tầm tựu đánh giá ra Kim Khiếu Minh bản tôn thực lực, điểm số thân cường đại, không chỉ một bậc, cho hắn cũng mang đến áp lực rất lớn. Bất quá, đây cũng chính là Lâm Tầm chỗ hy vọng nhìn thấy canh đoạn đao tại hư không chợt hiện, trắng muốt như tuyết, tư ảo mà rực rỡ. Một cỗ thủy chi đạo đế lực lượng bao trùm kỳ thượng, bày biện ra không gì không phá chi phong mang. Lúc trước cùng Kim Khiếu Minh phân thân quyết đấu lúc, Lâm Tầm cũng không từng vận dụng bảo vật này. Ầm, đoạn đao cùng huyết thương giao phong, trong nháy mắt ngay tại trong hư không kịch liệt chém giết. Đao quang như điện, thương ảnh trùng điệp, đứt đoạn mười phương vân tầm. Kim Khiếu Minh đôi mắt co rụt lại. Vừa mới giao thủ, hắn tự ý thức được Lâm Tầm cường đại. Theo tức giận bên trong thanh tỉnh, bắt đầu toàn lực xuất kích. Một cây huyết sắc đại thương bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Mũi thương chỗ hướng, tư không đều bị xé nứt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở. Thiên không bị nhuộm thành huyết sắc. Mơ hồ trong đó còn có huyết hải giận gào, vượt thần gào thét thanh âm vang vọng, thanh thế cực kỳ chi dọa người. Giữa sân tu đạo giả sớm đã thấy thần trì hoa mắt. Từng cái nỗi lòng khó có thể bình tĩnh. Kim Khiếu Minh bản tôn chi cường đại, làm bọn hắn đều có hít thở không thông ảo giác. So sánh cùng nhau, hắn phân thân rõ ràng muốn ảm đạm rất nhiều. Cũng không trách Kim Khiếu Minh dám ác liệt như vậy, lẻ loi một mình, căn bản không sợ Ni Hành Chân, trực tiếp tại cái này Thiên Lưu Linh Sơn động thủ, muốn chấn sát Lâm Ma Thần tắm rửa sỉ nhục. Ni Hành Chân thần sắc nghiêm túc, chăm chú nhìn chiến trường. Hắn tự nhìn ra Kim Khiếu Minh cường đại, thuộc về tuyệt đỉnh nhân vật bên trong cử phách, không phải là thế tục trên ý nghĩa cường đại. Hắn đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Cái này Thiên Lưu tụ hội là bởi hắn khởi xướng. Lần này mời Lâm Tầm, Tiêu Thanh Hà cũng là hắn sư đệ. Tại dưới bực này tình huống, hắn tự không có khả năng cho phép Lâm Tầm bị đánh giết có thể phát sinh. Chỉ là rất nhanh Ni Hành Chân tựu kinh ngạc phát hiện, tại cùng Kim Khiếu Minh kịch liệt trong chinh chiến, Lâm Tầm đúng là hồn nhiên bộ lạc hạ phong, lại chiến lực mạnh mẽ, làm hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn. Người này rõ ràng là cùng Tiêu Thanh Hà sư để cùng thế hệ người, có thể lại tại tuyệt đỉnh đạo đồ bên trên tạo nghệ rõ ràng đã đạt đến đăng phong tạo cực tầng thứ bên trong. Cái này nhưng so sánh dĩ vãng tiểu cử đầu bảng hạng nhất đều muốn cường đại nhiều lắm. Thậm chí liền là tham dự tứ giới tinh bảng thi đấu cũng có thể đủ giữ chắc đệ nhất. Dùng Ni Hành Chân kiến thức cùng lịch duyệt, trong nháy mắt tựu đánh giá ra Lâm Tầm có chiến lực. sớm đã vượt ra tuyệt đỉnh tiểu cử đầu phạm chủ. Để hắn đều cảm thấy kinh diễm không thôi. Cũng không trách Tiêu Thanh Hà sư để đối với hắn như thế khâm phục cùng tôn sùng. Nhân vật như vậy đích thật là thiên hạ thế hệ trẻ tuổi bên trong bấm tay có thể số tuấn kiệt. Ni Hành Chân trong lòng cảm khái không thôi. Nghiêm ngặt mà nói. Hắn cùng Vương Huyền Ngư. Diệp Ma Ha. Yến Trảm Thu những nhân vật này chỉ có thể coi là uy tín lâu năm tuyệt đỉnh nhân vật. Xuất đạo sớm. Đồng thời tuổi tác gần như tất cả đều tại 30 tuổi trở lên. Mà Lâm Tầm thì lại khác. Hắn còn rất trẻ. Theo hạ giới đi vào cổ hoang vực về sau. Mới bất quá mấy năm thời gian mà thôi. Cũng đã là thiên hạ đều biết nhân vật phong vân. Cái này lộ ra quá bất nhất lần này đại sự nếu có người này tham dự. Có lẽ có thể thêm ra một chút thắng dễ dàng cơ hội. Ni Hành Chân như có điều suy nghĩ. Quanh bên dưới vòng trời. Kịch chiến đang kéo dài một phát. Lâm Tầm cùng Kim Khiếu Minh đã kịch chiến mấy trăm hiệp. Thẳng giết đến thiên địa u ám. Ngày tối tăm. Tình hình chiến đấu kịch liệt vô cùng. Nghiêm ngặt mà nói. Cùng Kim Khiếu Minh bản tôn một trận chiến này. Mới tính được là bên trên là Lâm Tầm chân chính ý nghĩa bên trên lần thứ nhất cùng cổ đại quái thai giao thủ. Còn như Kim Khiếu Minh phân thân cuối cùng lộ ra không đáng chú ý một chút. Kim Khiếu Minh là càng đánh càng kinh ngạc. Thần sắc cũng là càng ngày càng ngưng trọng. Không dám tiếp tục khinh thường Lâm Tầm. Mà là đem nó xem như đương thế đại địch đối đãi. Mà Lâm Tầm thì là càng đánh càng hăng. Mắt đen bên trong thiêu đốt đều là hung hung chiến ý chưa nói tới là kỳ phùng địch thủ. Tương ngộ lương tài. Cũng căn bản không có khả năng cùng chung chí hướng. Nhưng Kim Khiếu Minh chi cường đại. Ngược lại là hoàn toàn chính xác rất để Lâm Tầm phấn chấn dù sao. Đạt tới hắn cảnh giới cỡ này. Muốn chạm đến một cái có thể chịu được quyết đấu đối thủ hoàn toàn chính xác quá khó khăn. Làm người ta không biết nên khóc hay cười chính là. Như thế khoáng thế một trận tuyệt đỉnh quyết đấu. Hấp dẫn ở đây tâm thần của mọi người. Nhưng lại có hai cách là khác loại. Một cách là lão cáp. Đang giải phẫu một đầu ngàn trượng dáng dấp hoàng kim đại xà thân thể. Hai tay nhuộm đầy huyết tinh. Giống như đồ phu xâm lược thịt heo tựa như. Động tác thành thạo. Trong môi còn khẽ hát. Một cách thì là A Lỗ. Hắn nhấc lên đống lửa cùng một cái nồi sắt lớn. Ngay tại nấu nước. Tay chân lanh lẹ. Liền chờ nguyên liệu nấu ăn nhập nồi. Cái này khiến phàm là chú ý tới một màn này tu đạo giả đều không còn gì để nói. Cái này hai gia hỏa tâm thật là đủ lớn. Không có chút nào lo lắng Lâm Ma Thần an nguy. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 113 chương 1122 xé xác một tay chém bên dưới vòng trời. Lâm Tầm sông ngang tiến lên. Đoạn đao như sáng rỡ điện quang. Không chỉ nhanh. Lại phát ra vô kiên bất tồi sát phạt lực. Hắn càng đánh càng mạnh Kim Khiếu Minh sắc mặt đã là ngưng trọng vô cùng. Huyết sắc đại thương tuy bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Cường đại đến mỗi một thương chi lực đều có thể đơn giản đánh giết đương đại một tên thiên kiêu nhân vật. Có thể đối mặt đoạn đao sát phạt. Lại làm cho hắn mệt mỏi chống đỡ làm sao lại mạnh như vậy Kim Khiếu Minh trong lòng kinh sợ. Toàn thân khí huyết sôi trào. Hắn đều có chút không dám tin tưởng. Một cái tiểu cự đầu bảng đệ nhất mà thôi. Cũng đã có được có thể đủ cùng tuyệt đỉnh cự đầu tranh phong chiến lực. Chém Lâm Tầm lại là chiến ý bắn ra. Toàn thân bị xanh lập lòe thần huy đạo quang tràn ngập. Thế như ma thần. Tại thiên không quét ngang. Mỗi một chạm đều là bày biện ra kinh khủng vô biên đại uy thế. Có vạn tinh vẫn lạc chi tưởng. Có mãn dạ không nhật diệu càn khôn chi cảnh. Có tịch vô như hư thiên địa uy tịch chi thế. Cũng có sát na sinh diệt chi diệu thiên nguyên lục trảm. Bị thủy chi đạo đế thôi diễn đến cực hạn. Bởi nhai tí chi nộ cùng đấu chiến thánh pháp đến thôi phát uy năng. Làm cho thiên địa ở giữa. Khắp nơi đều là sáng như tuyết phong mang. Tại mực này áp bách dưới. Kim Khiếu Minh ẩm ẩm đã bị áp chế. Chưa nói xong gích. Liền chống cự đều có vẻ hơi giật gấu vá vai. Lực có thua. Canh một lát sau. Kinh thiên động địa một lần sau khi va chạm. Kim Khiếu Minh thân ảnh như giật điện run run thoáng cái. Sau đó bỗng nhiên ho ra một ngụm máu. Sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt ba phần. Toàn trường kinh hãi. Trước đó Lâm Tầm trấn áp Kim Khiếu Minh phân thân lúc, liền đã làm bọn hắn cảm thấy run sợ. Mà hắn dường như còn có trấn áp Kim Khiếu Minh bản tôn lực lượng không tầm thường. Ni Hành Chân ánh mắt sáng rực, quan sát Lâm Tầm chiến đấu, làm hắn trong lòng cũng có chút ngo ngoe muốn động, có đấu chiến dục vọng bị nhen lửa. Ầm ầm trên bầu trời, Kim Khiếu Minh sắc mặt tái xanh, không nói một lời, tay áo vung lên. Nguyên bản bị giam cầm ở Thiên Lưu Linh Sơn bên trên Kim Loan Bảo Liễn bỗng nhiên bay lên không, phun ra thất thải thần huy, thần quang tràn ngập. Kim Khiếu Minh thân ảnh lói lên, tự đạp vào Kim Loan Bảo Liễn. Trong nháy mắt mà thôi, hắn thân bị một cỗ thần thánh khí tức bao trùm, uy thế bỗng nhiên kéo lên. Hiển nhiên hắn không phải bỏ chạy, mà là dùng bảo liễn là chiến xa, muốn tiến hành toàn lực công phạt. Âm đoạn đao đột kích, sáng như tuyết như ban ngày hàng lâm. Chỉ là phía trên chiến trường kia hiện ra đạo văn đồ án, diễn dịch là thượng cổ trăm hung đồ, dễ như trở bàn tay tự hóa giải mất cái này một chạm. Mà Kim Khiếu Minh đứng ngạo nghễ bảo liễn bên trên, thần sắc lãnh khốc, nói: này liễn làm thánh vật, tên trăm hung vân liễn, dùng thượng cổ trăm hung chi thần hồn tế luyện, bên trên ấm thánh đạo pháp tắc chi văn, có thể bức ta vận dụng nó. Ngươi có thể chết mà nhắm mắt. Mọi người run sợ, hít vào khí lạnh không thôi. Thánh bảo chi uy đều có khác biệt, nhưng đều là có thể xưng nghịch thiên. Diễn luân cảnh tu vi có lẽ căn bản là không có cách phát huy thánh bảo chân chính uy năng, nhưng chỉ cần mượn nhờ trong đó một phần lực lượng, cũng đủ để hoành hành thế gian. Ầm ầm trăm hung vân liễn xong rồi, ù ù nghiền ép hư không, phóng tới Lâm Tầm. Bốn hiện ra thượng cổ trăm hung chi đồ, rất sống động, thánh đạo khí tức trùng tiêu, làm nổi bật đến Kim Khiếu Minh giống như một tôn chiến trường sát thần. Điều này khiến mọi người biến sắc, hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Như Lâm Tầm không có thánh bảo, đối mặt mực này sát phạt, cũng chú định hồi sẽ cảm thấy nan giải vô cùng, thậm chí là khó có thể chống lại. Nhưng rất hiển nhiên, loại tình huống này căn bản không làm khó được hắn. Ông vô tự bảo tháp đằng không mà lên, bát giác tháp thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, huy hoàng như ngày, tỏa chấn giữa bầu trời, lộ ra ra thương mang đại thế. Lập tức trăm hung vân liễn vọt tới trước, uy thế bị ngăn trở, đụng phải đến từ vô tự bảo tháp kiềm chế. Hai kiện khác biệt thánh bảo tại hư không bên trên bắn ra thần uy, lẫn nhau tranh phong, lệnh làm nơi đó hư không đều sụp đổ, hiện ra từng đạo chừng ngàn trượng dáng dấp vết sách. Nơi đó quá chói lọi, tràn ngập kinh khủng khí tức hủy diệt, để cho người ta vẹn vẹn nhìn xa xa đều cảm thấy da đầu run lên, toàn thân ớn ra hàn khí. Canh cùng này đồng thời, Lâm Tầm đã lại lần nữa xung kích, đoạn đao như tấm lùa chém ngang cửu trọng thiên. Rất nhanh Kim Khiếu Minh tự ngăn cản không nổi, bị đánh cho trọng thương, ho ra máu không thôi. Nguyên bản hắn còn gửi hy vọng trăm hung vân liễn đến trấn sát Lâm Tầm, có thể không ngờ rằng bảo vật này lại bị Lâm Tầm trong tay vô tự bảo tháp một mực kiềm chế lại, căn bản khó có thể phát huy ra uy năng. Răng rắc không bao lâu, đoạn đao bắn ra đáng sợ sát phạt khí, đem Kim Khiếu Minh huyết sắc đại thương đều gọt sạch một đoạn, đồng thời chấn động đến Kim Khiếu Minh một cách lảo đảo, kém chút theo trăm hung vân liễn bên trên rơi xuống. Ầm, sau đó Lâm Tầm băng ly bộ lói lên, đột ngột vọt tới phủ cận, đỉnh đầu vô tự bảo tháp lưu chuyển quang huy, một mực áp chế trăm hung vân liễn. Mà hắn thì giương tay vồ một cái, đột nhiên bắt Kim Khiếu Minh một tay, dường như là muốn đem cái sau bắt sống, một hệ liệt động tác tại điện quang thạch hỏa lúc tự phát sinh, nhanh đến mức cực hạn. Cút! Kim Khiếu Minh cũng bị cả kinh, hồn nhi kém chút bay ra ngoài, bỗng nhiên thôi phát toàn bộ lực lượng, muốn đem Lâm Tầm bắn bay. Ai có thể nghĩ, Lâm Tầm bàn tay như sắt quấn, bỗng nhiên vận chuyển tinh nhiên thôn không lực lượng, xương cốt sụp đổ, huyết nhục vỡ nát, thanh âm vang lên theo. Kim Khiếu Minh sắc mặt đại biến, lần thứ nhất cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Lực lượng của đối phương đại, nếu không có lượng chi uyên, dường như muốn đem cả người đều nuốt hết phúc sát na. Một đầu cánh tay phải bị xé rách đứt gãy, huyết vũ phiêu tán rơi rụng. Oanh, cùng này đồng thời, Kim Khiếu Minh phát ra thống khổ nổi giận gào thét, trăm hung vân liễn vọt lên, mang theo hắn trong nháy mắt na di đến ngàn trượng bên ngoài. Cũng vào lúc này, trên núi cùng dưới núi những người tu đạo lúc này mới kịp phản ứng, lúc này táo động. Xé xác một đầu cánh tay phải có người la thất thanh. Lâm ma thần quá mạnh, rất nhiều tu đạo giả hãi hùng khiếp vía. Tại Lâm Tầm trong tay, một đầu tay cụt máu me đầm đìa, đây là bị hắn xinh xinh xé rách xuống tới. Vết thương ngột tự tại cốt cốt chảy máu, tung xuống hư không. Nếu như thê mỹ mưa máu, sưu Lâm Tầm tiện tay ném đi. Đầu này tay cụt tựu ném đến tận Thiên Lưu Linh Sơn bên trên. Phù phù một tiếng, tinh chuẩn rơi vào A lỗ dựng lên một cái nồi lớn bên trong. Khác một bên, Kim Khiếu Minh mặt mày méo mó dữ tợn, trên trán đều là mồ hôi, bị xé đứt một tay, làm hắn cảm thấy đau đớn sau khi, càng có một loại trước nay chưa từng có sợ hãi. Có thể nói, đây là hắn xuất thế đến nay tao ngộ nghiêm trọng nhất thổ thương. Tại dĩ vãng, hắn nhưng từ chưa từng gặp nặng như thế áp chế. Toàn trường đều sôi trào, chấn động không thôi, cho đến hôm nay. Rốt cuộc có một cái cổ đại quái thai muốn bị đánh bại, tất cả mọi người ý thức được. Cái này nhất định là một thì oanh động vô cùng đại tin tức. Kim Khiếu Minh tự xuất thế còn chưa từng thua một lần. Lúc trước, không biết có bao nhiêu tuyệt đỉnh nhân vật thua ở trong tay hắn. Mà tại hôm nay, lại phát sinh bực này chuyển hướng. Chuyện này quả thật giống như lật đổ cảm quan cùng nhận biết, làm cho tất cả mọi người đều ý thức được. Cổ đại quái thai cũng không phải là không phải vô pháp chiến thắng. Kim Khiếu Minh thét dài, tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra, sắp điên cuồng, không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Đáng tiếc, Lâm Tầm cũng không dự định buông tha hắn, thừa này cơ hội, sớm đã ép sát đi qua. Đoạn đao như cầu vồng chém ra. Cuối cùng Kim Khiếu Minh cố nén bi phấn cùng khuất nhục, khống chế trăm hung bảo liễn bỏ chạy. Hắn có đặc thù tạo hóa cùng cơ duyên, yên lặng đến nay, đạo hạnh sớm đã đạt đến tuyệt đỉnh tối đỉnh phong. Có thể hôm nay lại thế mà nhiều lần bị thương, cái này khiến hắn không cam lòng sau khi, cũng cảm thấy sợ hãi. Hắn ý thức được, như nếu ngươi không đi, chỉ sợ thật muốn ngòm tại đây. Lâm Tầm sao lại trơ mắt để hắn chạy thoát, toàn lực ứng phó, xông ngang mà lên. Ầm, Kim Khiếu Minh toàn thân kịch chấn, mảng lớn tiên huyết vẩy xuống, hắn bị thương nặng, suýt nữa bị đánh đoạn cái cổ, nửa bên thân thể đều vỡ tan. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là trốn qua nhất kiếp, bị trăm hung vân liễn mang theo phá hư không, hoảng hốt mà đi. Lâm Tầm đang muốn truy kích, Ni Hành Chân đã tiến lên nói, Lâm huynh, không cần đuổi, cho dù đuổi kịp cũng không giết chết được hắn. Lâm Tầm cũng nhìn ra, kia trăm hung vân liễn làm thánh bảo, như muốn mang Kim Khiếu Minh rời đi, hoàn toàn chính xác rất khó đi chặn đường. Chỉ là trong lòng của hắn lại có chút không hiểu, vì sao đuổi kịp cũng không giết chết Ni Hành Chân nói. Nhưng phàm là cổ đại quái thai đều có tuyệt đối bảo mệnh thủ đoạn, dù cho là vương cảnh lão quái vật xuất kích cũng không giết chết bọn hắn. Tỉ như thoát thân cần thiết kim thiền ngọc phù, thánh nhân chỗ bảo mệnh phù chiếu cùng một chút cái khác bảo mệnh thủ đoạn. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, dù sao mỗi một cái cổ đại quái thai đều là gánh vác lấy một cái đạo thống hoặc là một cái tộc quần hy vọng. Loại nhân vật này căn bản không thể nào là tốt như vậy giết. Lâm Tầm mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng cũng tin tưởng Ni Hành Chân lời nói là thật. Lúc trước hắn đã theo lão cáp kia hiểu qua, cổ đại quái thai tựu tựa như bị tuyết tàng hạt giống, tập trung lấy một cái thế lực lớn tâm huyết. Nhân vật như vậy, không khỏi là vạn người không được một kỳ tài. Nếu là bị giết, có thể đủ lệnh làm một cái tộc đàn tất cả trả giá cùng cố gắng giao chi đông lưu, hy vọng phá diệt. Cho nên, vì phòng ngừa xảy ra bất trắc phát sinh, những này cổ đại quái thai trên thân đều là có dấu không muốn người biết bảo mệnh áp chủ bài. Không bao lâu, Lâm Tầm cùng Ni Hành Chân cùng một chỗ trở về Hàng Lâm Thiên Lưu Linh Sơn. Mà lúc này, trên núi dưới núi, sớm đã là sôi trào một mảnh, vô số xôn xao cùng tiếng thán phục giống như thủy triều liên tiếp. Kim Khiếu Minh, một vị chân chính cổ đại quái thai, không chỉ phân thân bị trấn áp, liền bản tôn cũng bị trọng tỏa, cuối cùng hoảng hốt mà chạy trước lúc này. Có thể là ai đều không nghĩ tới sẽ là một kết cục như vậy. Mà đánh bại Kim Khiếu Minh, Lâm Tầm cũng lập tức trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Không hổ là đánh đâu thắng đó, Lâm Ma Thần câu này cảm khái đã dẫn phát nhất trí cộng minh. Nhớ tới Lâm Ma Thần dĩ vãng chiến tích, lại so sánh hôm nay chi thắng lợi, tất cả mọi người phát hiện, Lâm Ma Thần xông xáo đến nay, tại người cùng thế hệ trong quyết đấu, lại vẫn không từng có qua chân chính thua trận. Cái này để người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ hôm nay trở đi, cổ đại quái thai vô pháp bị đánh bại, thần thoại đã bị phá vỡ, mà hết thảy này đều là bái Lâm Ma Thần. Chỗ rất nhiều người đều có mở mày mở mặt cảm giác. Thật sự là gần đoạn thời gian đến nay, thiên hạ đương đại tu đạo giả bị những cái kia cổ đại quái thai ép tới đều nhanh không ngóc đầu lên được, trong lòng đều có một cỗ rất khí. Bây giờ, rốt cuộc có thể thả ra. Thiên Lưu Linh Sơn bên trên, giờ phút này cũng là náo nhiệt không thôi. Ni Hành Chân trở về, lệnh làm Tề Trùng đấu bọn người tựa như tìm về chủ tâm cốt. Mà Lâm Tầm trọng tỏa Kim Khiếu Minh một trận chiến này, thì để tham gia lần này tụ hội tu đạo giả đều là phấn chấn cùng kích động, cùng có vinh nhiên. Chỉ là rất nhanh mọi người tự bị một trận mê người mùi thịt hấp dẫn tâm thần. Không ít tu đạo giả đều không chịu được âm thầm nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt cùng nhau nhìn về phía một cái nồi lớn. Giữa sân không khí náo nhiệt cũng lập tức bị mang lệch. Alo, ngay tại nấu chín canh rắn. Nồi lớn bên trong có từng khối trắng muốt ấm ánh thịt rắn đang sôi trào. Bốc lên bọt. Mùi thịt bốn phía. Thứ mùi đó phảng phất như có thể thẩm thấu linh hồn của mình, làm người ta căn bản là cầm giữ không được. Liền Lâm Tầm đều không để lại dấu vết chỗ lau nước miếng, kinh ngạc nói, mùi vị kia tựa hồ so hắc hiểm cẩu thịt đều hơn một chút. Lời này vừa ra, mọi người thần sắc đều trở nên dị dạng. Lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, trước mắt vị này Lâm Ma Thần thế nhưng là một cách từng nếm qua hắc hiểm thiên cẩu thịt mãnh nhân thiên kiêu. Chiến kỷ 113 chương 1123 chân long xào huyệt manh mối. Thiên Lưu Linh Sơn bên trên, mê người mùi thịt tràn ngập, trong không khí đều mang lên một cỗ làm người ta thèm nhỏ dãi mùi thơm khí tức. Hoàng kim thiên xà thịt xác thực ngon vô cùng, căn bản không cần tăng thêm gia vị. Kia trắng muốt như tuyết chất thịt bị đun sôi về sau, lưu động lập lòe linh quang, nội ẩn linh lực kinh người tinh hoa. Cái này dù sao cũng là một tôn cổ đại quái thai thịt, bình thường có thể căn bản là ăn không được. Lão Cáp cùng A Lỗ ăn đến một cái so một cái nhẹ nhàng vui vẻ. Lâm Ly trong miệng đều toát ra hào quang. Lâm Tầm cũng không khách khí, một bên uống rượu một bên ăn thịt, bất diệt khoái chăng. Nguyên bản cái khác tu đạo giả còn có chút không thả ra, trong lòng còn có kiêng kỵ, bởi vì như truyền đi, bọn hắn cũng ăn Kim Khiếu Minh thịt, hậu quả kia coi như có chút nghiêm trọng. Nhưng cuối cùng, bọn hắn thực sự chịu đựng không nổi loại này mỹ thực dụ hoạt, nhao nhao cũng gia nhập ăn thịt ăn canh trong đội ngũ. Một chút phẩm vị, quả nhiên tuyệt không thể tả, lập tức đều không lo được thất thố, ăn ngấu nghiến. Liền một chút đoan trang thận trọng nữ tử, giờ phút này đều không để ý hình tượng. Như bị Kim Khiếu Minh nhìn thấy một màn này, chỉ sợ không phải là tức chết không thể. Hắn đường đường hoàng kim thiên xà nhất mạch hậu duệ, Bây giờ phân thân lại bị người coi là đồ ăn đến phân hưởng. Cái này không thể nghi ngờ rất sỉ nhục. Ni sư huyên, ngươi cùng Bạch Long Đình một trận chiến này ai thắng ai thua? Tề Trùng đấu cuối cùng nhịn không được hỏi ra. Lập tức tất cả mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn đi qua. Bạch Long Đình, đây chính là Bạch Giao nhất mạch cổ đại quái thai, ngút trời thần võ, chiến lực thao thiên. Luận đến uy danh, so Kim Khiếu Minh chỉ có hơn chứ không kém. Ni Hành Chân suy nghĩ nói, một trận chiến này đánh cho rất vất vả, mấy canh giờ cũng không có phân ra thắng bại. Cuối cùng ta mặc dù bị trọng thương, có thể Bạch Long Đình cũng không dễ chịu. Như thật bàn về đến, một trận chiến này chỉ có thể coi là ngang tay. Nói đến đây, hắn cười cười, nói, đương nhiên, ta cùng hắn chiến đấu, bởi vì có không ít cùng thế hệ tại một bên quan chiến, vô luận là ta, vẫn là Bạch Long Đình, đều không từng vận dụng chân chính áp chủ bài. Nếu không phải như thế, cuối cùng rất có thể là ngọc đá cùng vỡ kết quả. Hắn nói nhẹ nhõm, có thể mọi người lại đều tin tưởng. Một trận chiến này tất nhiên thảm liệt vô cùng, dù sao vô luận Ni Hành Chân vẫn là Bạch Long Đình đều là chân chính tuyệt đỉnh cường giả. Thế hòa đối bọn hắn mà nói đã có hại riêng phần mình uy danh. Nếu có chiến thắng nắm chắc, ai cũng không thể lại tiếp nhận một cái thế hòa kết quả. Dùng Ni Huyên ý kiến, trước mắt đã xuất thế những này cổ đại quái thai đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, Lâm Tầm hỏi. Ni Hành Chân thần sắc trở nên nghiêm túc, trầm ngâm hồi lâu mới nói ra, rất mạnh, đương thế có thể tới đối kháng người, chỉ có đặt chân đăng phong tạo cực chi cảnh tuyệt đỉnh cử đầu cấp nhân vật, cái khác cùng thế hệ đều là hơi thua ba phần. Lời này vừa ra, tâm tình mọi người đều trở nên nặng nề. Dùng Ni Hành Chân thân phận, đoạn không thể lại nói ra diệt uy phong mình, trưởng người khác chí khí lời nói. Hắn đã như vậy suy đoán, đủ để chứng minh những cái kia cổ đại quái thai đáng sợ đến bực nào. Sau đó giao lưu gần như đều vây quanh cổ đại quái thai tiến hành. Một đám tu đạo giả cùng ngồi đàm đạo, phân tích thiên hạ thế cục, lệnh làm Lâm Tầm cũng là biết được rất nhiều tin tức. Tỷ như hiện nay thiên hạ đứng đầu nhất tuyệt đỉnh nhân vật đại khái phân ba loại. Một loại là đương đại tuyệt đỉnh cử đầu như Ni Hành Chân, Vương Huyền Ngư, Diệp Ma Ha, Yến Trảm Thu các loại. Một loại là đến từ thánh ẩm chi địa yêu nghiệt nhân vật, trong đó không thiếu một chút trời sinh kỳ tài cùng linh thai. Chỉ bất quá hiện nay đều là còn chưa từng chân chính xuất thí. Chỉ có làm tuyệt đỉnh chi vực phủ xuống thời giờ, những này yêu nghiệt nhân vật mới có thể nhập thí. Như thế để Lâm Tầm nhớ tới đến từ thánh ẩm chi địa vô thiên giáo Nhạc Thải Vi, cũng nhớ tới đại địa tạng tự truyền nhân Mộc Chính. Loại thứ ba liền là đoạn thời gian gần nhất liên tiếp xuất thế cổ đại quái thai. Vân Khánh Bạch so với những nhân vật này lại như thế nào? Lâm Tầm bỗng nhiên hỏi. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, phảng phất như cái tên này có ma lực kỳ dị. Liền Ni Hành Chân đôi mắt cũng híp híp, mang theo dị dạng chỗ lườm Lâm Tầm một chút, nói: sớm tại năm đó ta tham gia tứ giới tinh bảng thi đấu lúc, Vân Khánh Bạch đã là vương cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Hắn cường đại, phóng nhãn thiên hạ, cũng không có người có thể nghi ngờ. Bế quan 10 năm này, chỉ có thể nói Vân Khánh Bạch so dĩ vãng càng cường đại, cũng càng sâu không lường được. Làm cổ lão đạo thống, Thông Thiên Kiếm Tông cũng là từ thượng cổ truyền thừa xuống thế lực lớn. Trước đó không lâu, từng có một cái tên là Đoan Mộc Tử Y cổ đại quái thai theo Thông Thiên Kiếm Tông bên trong xuất thí, danh tiếng trực tiếp lấn áp Vân Khánh Bạch. Nói đến đây, Ni Hành Chân thần sắc trở nên tế nhị. Hai đầu lông mày ẩm ẩm mang theo một tia nói không nên lời là kính nể, vẫn là sợ hãi than hương vị. Nhưng ngươi biết kết quả như thế nào? Mọi người đều dựng lên lỗ tai. Bọn hắn vẫn là lần đầu nghe được như thế bí văn. Kết quả, ngay tại Đoan Mộc Tử Y xuất thế ngày thứ hai, tự chủ động tiến về Vân Khánh Bạch nơi dừng chân chi địa bái phỏng, kính Vân Khánh Bạch ba chén rượu. Lời này vừa ra, toàn trường đều im lặng. Một vị cổ đại quái thai lại chủ động bái phỏng cùng mời rượu, cái này ý vị cũng quá làm người ta giật mình. Cái này Đoan Mộc Tử Y nếu có chắc thắng Vân Khánh Bạch nắm chắc, chú định sẽ không như thế hạ mình. Mà hắn lại tại Vân Khánh Bạch trước mặt bày ra thấp như vậy tư thái, chỉ có thể chứng minh hắn hoặc là tự nhận không như Vân Khánh Bạch, hoặc là không muốn cùng Vân Khánh Bạch trở mặt. Nhưng vô luận loại kia đều đủ để chứng minh bây giờ Vân Khánh Bạch đã cường đại đến đủ để khiến cổ đại quái thai vì đó kiêng kỵ tình trạng. Ni Hành Chân nói đến đây không chịu được thở dài. Đây chính là Vân Khánh Bạch, vĩnh viễn không cách nào để người ta biết hắn có bao nhiêu cường đại. Lâm Tầm thần sắc bất động, lạnh nhạt nói, lại cường đại cũng đơn giản là diễn luân cảnh tầng thứ, cũng không phải là vô pháp bị đánh bại. Mọi người giật mình, cũng không khỏi cười khổ. Trên đời này có lẽ cũng chỉ có Lâm Ma Thần dám nói như thế lời nói. Đổi lại những người khác, ai dám? Ni Hành Chân bị thương, nguyên bản muốn tổ chức 7 ngày lâu thiên lưu thịnh hội, cũng chỉ có thể sớm kết thúc. Vào lúc ban đêm, Ni Hành Chân đơn độc tìm tới Lâm Tầm, nói ngay vào điểm chính. Lâm huynh, tuyệt đỉnh chi vực rất nhanh liền sắp giáng lâm. Ta Nhật Thần Điện có một quyển tàn đồ liên quan đến tuyệt đỉnh chi vực bên trong một trận nhị thiên tạo hóa, không biết ngươi là có hay không có hứng thú. Lâm Tầm khẽ giật mình nói, có thể nói rõ chi tiết nói. Ni Hành Chân nói, ngươi cũng biết thượng cổ thời đại tuyệt đỉnh chi vực đã hàng lâm nhiều lần, có thể trong đó một chút đại tạo hóa cùng đại cơ duyên lại ở vào phong ấm trạng thái bên trong, vô pháp bị thu hoạch được. Nhưng lần này đại thế cùng dĩ vãng đều không giống nhau, chính là cực điểm chói lọi chi thế. Tuyệt đỉnh chi vực chỉ cần hàng lâm, trong đó phong ấm một chút tạo hóa đều có thể bị cướp đoạt đến. Lâm Tầm gật đầu, hắn đã nghe lão Cáp nói qua những bí ẩn này. Ta Nhật Thần Điện trong tay một quyển này tàn đồ, tự cùng tuyệt đỉnh chi vực bên trong chân long xào huyệt có quan hệ. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là một phần tàn đồ, lại muốn cướp đoạt trong cái này tạo hóa, chỉ dựa vào ta Nhật Thần Điện lực lượng còn thiếu rất nhiều. Sở dĩ ta muốn mấy ngươi cùng một chỗ tham dự. Ni Hành Chân rất thẳng thắn, cũng không che giấu. Đương nhiên, ở trong đó cũng có cực lớn nguy hiểm. Theo ta được biết, biết được cái này chân long xào huyệt thế lực không chỉ có ta Nhật Thần Điện. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, muốn đoạt tạo hóa, tất nhiên sẽ cùng cái khác tuyệt đỉnh nhân vật phát sinh xung đột. Lâm Tầm nghe vậy, không nhịn được kinh ngạc. Chân long xào huyệt thật tồn tại? Ni Hành Chân nói, thông qua các loại manh mối phân tích, hẳn là thật, nhưng cũng rất khó nói. Dù sao, chỗ kia địa phương một mực bị phong ấm, từ xưa đến nay không từng có người chân chính từng tiến vào. Lâm Tầm nhất thời không khỏi có chút do dự. Ni Hành Chân cười nói, đáp ứng cùng không, không cần sốt ruột. Lâm huyên trước tiên có thể cân nhắc một phen, lại làm quyết đoán cũng không muộn. Ta duy nhất có thể nói cho ngươi là, nếu có thể đoạt được chân long trong xào huyệt tạo hóa, cực có thể nhất cử liền có thể đặt chân tuyệt đỉnh vương giả chi cảnh. Lâm Tầm chấn động trong lòng, rốt cuộc động dung. Như Lâm huyên suy nghĩ kỹ càng, tự bóp nát đạo này phù, ta tự sẽ trước tiên cùng ngươi liên hệ. Ni Hành Chân đem một viên khắc dấu lấy ngày đồ án đạo phù đưa tới. Lâm Tầm thống khoái nói, đi. Ngay tại đêm đó, Ni Hành Chân cùng Tề Trùng đấu cùng rời đi Thiên Lưu Linh Sơn. Cái khác tu đạo giả cũng đều lục tục ngo ngoe rời đi. Lâm Tầm cùng Lão Cáp, A Lỗ cùng một chỗ cũng đồng thời rời đi. Bọn hắn quyết định tiến về Mạc Bạc Châu một chuyến, xem có thể hay không liên hệ với Linh Bảo Thánh Địa Triệu Cảnh Huyên. Dự định tại tuyệt đỉnh chi vực hàng lâm về sau, mời Triệu Cảnh Huyên cùng một chỗ hành động. Bây giờ Lâm Tầm đã tin tưởng vương cảnh phía dưới tu đạo giả đều có tiến vào tuyệt đỉnh chi vực cơ hội. Cách này cũng tự mang ý nghĩa, giống như Ni Hành Chân bực này cổ lão đạo thống truyền nhân, chú định không thể nào là đơn độc hành động. Lão Cáp, ngươi có thể hiểu qua chân long xào huyệt ban đêm. Trước khi đến Mặt Bạch Châu trên đường đi, Lâm Tầm đem Ni Hành Chân mời chính mình cùng một chỗ tìm kiếm chân long xào huyệt sự tình báo cho Lão Cáp cùng A Lỗ. Lão Cáp vẩy một cái lông mày, nói: bọn hắn lá gan thật là đủ lớn, lại đánh lên kia địa phương chủ ý. Chẳng lẽ không biết thượng cổ thời đại không biết có bao nhiêu tuyệt đỉnh nhân vật ý đồ mạnh mẽ xông tới tiến vào, đến mức mất mạng trong đó chợt. Hắn lời nói xoay chuyển, Ma Huyền sát trưởng nói: bất quá, lần này đại thế cùng dĩ vãng khác biệt. Chân long xào huyệt phong ấm lực lượng rất có thể sẽ tự chủ tan rã hỏng mất. Nếu có thể tiến vào bên trong tìm tòi, cũng là một cái khó được vô cùng cơ hội. Lâm Tầm cao mày nói: không nguy hiểm, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Lão Cáp nghiêm túc nói: nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn đoạt tạo hóa, nào có không gánh chịu nguy hiểm. Nói như vậy, ngươi là đề nghị đi? Lâm Tầm có chút ý động. Lão Cáp đau khổ minh tưởng hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu nói: trước khác đừng làm quyết đoán, việc này còn cần nhiều hơn cân nhắc. Ngươi nhưng không biết, cái này chân long xào huyệt ở vào tuyệt đỉnh chi vực bên trong thượng cửu cảnh bên trong. Mặc dù có dấu nhịp thiên tạo hóa, nhưng cũng nương theo lấy nhịp thiên sát kiếp. Tuyệt đỉnh chi vực bên trong tạo hóa nhiều như vậy, chưa chắc không phải cầm tính mạng mình đến đó mạo hiểm. Lâm Tầm kinh ngạc nói: ngươi từng tiến vào tuyệt đỉnh chi vực? Lão Cáp u thở dài, hai tay đặt sau lưng, đôi mắt nhìn ra xa thiên không, một bộ người từng trải tang thương bộ dáng, nói: chuyện cho tới bây giờ, bản vương cũng không gạt các ngươi. Thượng cổ thời đại, kia tuyệt đỉnh chi vực từng in dấu xuống bản vương dấu chân. Vực này quang huy sự tích, bây giờ chỉ sợ đều không có nhiều người nhớ rõ. Lâm Tầm cùng A Lỗ cùng nhau liếc mắt. Cái này con cóc lại bắt đầu tự biên tự diễn. Các ngươi đây là cái gì biểu lộ? Lão Cáp gặp đây, không nhìn được xấu hổ nói: không sợ nói cho các ngươi biết, lần này tiến về tuyệt đỉnh chi vực, nếu các ngươi nghe bản vương, đảm bảo các ngươi cướp đoạt tạo hóa cùng uống trà ăn cơm tùy ý. Nếu không, chỉ bằng hai người các ngươi nông cạn kiến thức, đừng nói cướp đoạt tạo hóa, liền nước canh đều quát không đến thổi. A Lỗ một mặt xem thường: mời tiếp tục. Lâm Tầm ôm cánh tay cười nhạo. Lão Cáp bỗng cảm giác mặt mũi tối tăm, giơ chân nói: các ngươi nhưng biết tuyệt đỉnh chi vượt bên trong 3000 giới lại có thể từng biết rõ thượng cửu cảnh